Xóm Radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Đây không phải là một cống hiến nhỏ, mà là một cống hiến lớn. Cố Tiên Sinh với quy mô đầu tư lớn và những tấm gương hiệu quả trong cộng đồng Hoa Kiều ở hải ngoại, không cần phải nói đến. Còn về Faroe Quốc, tuy chỉ là một quốc gia trung bình ở châu Âu, với dân số chỉ có 8-9 triệu người, nhưng kinh tế của họ lại đứng hàng đầu thế giới. Đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, sản nghiệp, họ thật sự rất mạnh mẽ. Họ sở hữu ngành hàng không, công nghiệp hạt nhân, chế tạo ô tô, công nghiệp quân sự tiên tiến, và đặc biệt là khả năng nghiên cứu tin học và y dược đứng đầu thế giới. Trong các lĩnh vực phần mềm, vi điện tử, thông tin viễn thông và quang học, Faroe Quốc cũng dẫn đầu thế giới. Nếu như chúng ta có thể hợp tác với họ trong bất kỳ lĩnh vực nào, đối với sự phát triển của ngành khoa học kỹ thuật của chúng ta, thậm chí là đối với sự phát triển của quốc gia chúng ta, sẽ có tác động rất lớn. Ngươi hẳn phải biết, các quốc gia phương Tây vẫn duy trì thái độ phong tỏa đối với nước ta trong một số lĩnh vực kỹ thuật. Trần Bí Thư tiếp tục nắm chặt tay Cát Đông Húc, tay còn lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn, mặt mày đầy kích động nói: "Trần Bí Thư, ngài yên tâm, chỉ cần quốc vương Gosta Martin có thể quyết định chuyện này, ngài ấy chắc chắn sẽ rất sẵn lòng hợp tác với chúng ta. Vừa rồi ngươi có nhắc tới những công nghệ, kỹ thuật trong ngành sản nghiệp, có một số điều ta có thể nói cho ngươi nghe. Caroline Hoàng gia Y học viện sẽ hợp tác với chúng ta, kết hợp giữa y học Trung Quốc và Tây y để nghiên cứu phương pháp điều trị ung thư. Viện nghiên cứu này sẽ được xây dựng tại tỉnh Giang Nam của chúng ta, tài chính sẽ do ta cung cấp, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về ta, họ chỉ tham gia với tư cách là đối tác Contreras. Sau này, nếu nghiên cứu ra phương pháp điều trị ung thư, kỹ thuật này cùng các loại dược liệu độc quyền sẽ do chúng ta sở hữu. Họ chỉ có thể sử dụng cho công dân của quốc gia mình và không cần phải thanh toán chi phí điều trị đặc biệt này." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Thật vậy sao?" Mặc dù Trần Bí Thư, Tang Tỉnh trưởng và Trịnh trưởng phòng ba người đã biết Cát Đông Húc có tài y thuật tuyệt vời và biết rằng hợp tác với Caroline Hoàng gia Y học viện là có lợi cho bọn họ, nhưng khi nghe nói quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Hoa Hạ, thậm chí cả kết quả nghiên cứu khoa học trong tương lai cũng sẽ thuộc về Hoa Hạ, mà Faroe Quốc chỉ có thể miễn phí điều trị cho công dân của mình, họ vẫn không khỏi ngạc nhiên và kinh hãi. "Đương nhiên là thật. Lúc đầu ta không định cho Caroline Hoàng gia Y học viện cơ hội này, nhưng Gosta Martin quốc vương rất có thành ý, hơn nữa họ trong lĩnh vực Tây y thực sự dẫn đầu, giúp chúng ta tránh được những khúc mắc, vì vậy ta mới đồng ý." Cát Đông Húc cười nói: "Trần Bí Thư, Tang Tỉnh trưởng và Trịnh trưởng phòng nghe vậy đều trợn tròn mắt, cảm giác như đang nghe một câu chuyện kỳ lạ. Từ khi triều đại nhà Thanh sụp đổ đến nay, đất nước ta đã trải qua vô vàn tai họa, nền kinh tế và khoa học kỹ thuật ở khắp mọi mặt đều tụt hậu so với phương Tây rất nhiều. Điều này cũng khiến cho nước ta trong các cuộc đàm phán trước đây luôn ở thế yếu. Điều kiện cơ bản đều do đối phương đưa ra, không còn cách nào khác. Ai bảo chúng ta lạc hậu, chúng ta phải nhờ cậy người khác. Nhưng hôm nay, mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có Cát Đông Húc đưa ra những điều kiện khắt khe như thể là điều kiện của một bá vương, mà ngay cả quốc vương Gosta Martin cũng như hoàng gia Caroline và học viện y học của họ đều phải đến cầu xin Cát Đông Húc. Nếu như câu nói này không phải do chính miệng Cát Đông Húc nói ra, nếu như Trần Bí Thư và các lãnh đạo không biết Cát Đông Húc có tài y thuật siêu phàm, họ chắc chắn sẽ cho rằng Cát Đông Húc chỉ đang nói những lời khoa trương. Nhưng bây giờ khi biết chuyện này là hoàn toàn có thật, họ mới càng thêm kinh ngạc, đôi mắt đều mở to vì sự ngỡ ngàng. "Cát chủ nhiệm, khi đi cùng ngài, ta có một cảm giác vô cùng tự hào." Sau một hồi lâu, Trần Bí Thư thốt lên, cảm khái nói: "Đừng xem Trần Bí Thư là người đứng đầu tỉnh Giang Nam, quản lý hàng triệu bá tánh. Trước đây ông ta là quan lớn của một phương, quyền cao chức trọng, vô cùng uy phong. Nhưng dân chúng muốn có cơm ăn, muốn kinh tế phát triển, nhiều khi trong việc tiếp xúc với khách nước ngoài, ngay cả người đứng đầu như ông cũng không tránh khỏi những sự bất tiện." Nghe xong lời nói của Cát Đông Húc, tâm trạng của Trần Bí Thư đúng là dâng trào, cảm thấy vô cùng thoải mái. "Dân chúng ta cần lo và thiện lương, chỉ là còn thiếu sót một chút, trình độ văn hóa còn thấp, chỉ cần cho chúng ta vài chục năm, Trần Bí Thư, sau này này muốn không tự hào cũng khó đấy." Cát Đông Húc tự tin nói: "Lời nói rất hay, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định sẽ làm được. Hy vọng trong đời này ta sẽ được thấy ngày ấy." Trần Bí Thư nói: "Năm nay Trần Bí Thư đã 66 tuổi. Theo quy định, ở cấp bậc của ông, 65 tuổi là phải về hưu. Tuy nhiên, vì nhiệm kỳ này chưa kết thúc, nên ông còn có thể kéo dài thêm một thời gian đến khi nhiệm kỳ hoàn thành. Vì vậy, tuổi tác của ông khiến Trần Bí Thư cảm khái như vậy. Nếu có cách chủ nhiệm, vị thần y này, Trần Bí Thư, ngài chẳng lẽ còn lo lắng không đợi được đến ngày ấy sao?" Tang Vân Long cười nói: "Ha ha, Trần Bí Thư, ngài vẫn khỏe mạnh, nhất định sẽ sống lâu." Ca Đông Húc cũng cười nói: "Ha ha, các chủ nhiệm, đây là lời ngài nói đấy nhé. Vân Long đồng chí và Tử Kiệt đồng chí cũng có thể làm chứng." Trần Bí Thư nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tâm trạng vui vẻ, cười nói: "Trần Bí Thư, ngươi đây là nhờ cậy ta đó nha." Ca Đông Húc cười nói: Ha ha, ai bảo ngươi là thần y chứ? Vì sức khỏe trường thọ, ta không nhờ ngươi thì nhờ ai? Trần Bí Thư nghe Cát Đồng Húc, một thanh niên trẻ tuổi nói mình kém hơn hắn, không chỉ không giận mà còn cười ha ha. Được rồi, được rồi, ai bảo ngươi là quan phụ mẫu vậy? Cát Đồng Húc bất đắc dĩ nhún vai nói. Nhìn Cát Đồng Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, Trần Bí Thư và những người khác đều cười ha ha. Ở một bên, Liễu Dây Dao cùng các phu nhân nhìn Trần Bí Thư và mọi người cười đùa cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đã lâu rồi không thấy lão Trần cười vui vẻ như vậy. Từ khi lên làm bí thư, mỗi ngày hắn đều nghiêm túc, thật giống như gánh trên vai cả một ngọn núi. Trần phu nhân cảm khái nói, đúng vậy, mấy triệu người mà quản lý làm sao có thể dễ dàng được. Phùng Á Bình Tràn đầy đồng cảm gật đầu, vẫn là các chủ nhiệm có bản lĩnh. Trịnh phu nhân cảm khái nói, đúng vậy, ngươi có thấy vị thanh niên nào có thể mời quốc vương ăn cơm không? Ta nghe nói trước đây ông trùm người Hoa Cố Diệp Tằng đến tỉnh Giang Nam đầu tư cũng là nhờ hắn thúc đẩy. Lần này xem ra Pharaoh quốc có muốn đầu tư vào tỉnh Giang Nam hay không, 89/10 vẫn phải nhìn vào các chủ nhiệm. Trần phu nhân gật đầu thở dài. Khi các phu nhân của tỉnh lãnh đạo đều tán thưởng Cát Đồng Húc, Liễu Dai Dao trong lòng rất tự hào, thỉnh thoảng liếc nhìn Cát Đồng Húc đầy yêu thương và hạnh phúc. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì Lâm Khôn và báo rằng đoàn xe của quốc vương Costa Martin đã đến Vĩnh Thành Lộ, vài phút nữa sẽ tới. Khi nghe tin quốc vương Costa Martin sắp đến, Trần Bí Thư và các vị lãnh đạo liền vội vã xuống lầu để nghênh đón, nhưng Cát Đồng Húc không xuống. Hôm nay việc quốc vương Costa Martin đến Khôn Đình quán rượu lớn là hoàn toàn khác với việc lén lút đến bệnh viện đồng y. Hôm nay bên ngoài có rất nhiều phóng viên trong nước và quốc tế với máy ảnh và máy quay chờ sẵn, vì vậy Cát Đồng Húc tự nhiên không tiện xuất hiện. Thậm chí lần này việc mời tiệc và các phát biểu đối ngoại đều do Trần Bí Thư và các lãnh đạo phụ trách chứ không phải Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc cùng Liễu Dây Dao đứng chờ tại cửa phòng tổng thống. Rất nhanh, Costa Martin quốc vương cùng vương phi khải lệ sau khi Trần Bí Thư và Tam tỉnh trưởng đi trước cũng bước ra từ thang máy. Costa Martin quốc vương, vương phi điện hạ, hoan nghênh quý vị đến. Cát Đồng Húc tiến lên đón tiếp, bắt tay với Costa Martin rồi định bắt tay với vương phi. Tuy nhiên không ngờ vương phi lại mở rộng hai tay bước tới ôm hắn một cái lễ thiếp diện thân mật. Cát, Costa Martin đã nói với ta hết rồi, cảm ơn người đã cứu chồng ta và cha của con ta. Khải lệ vừa ôm Cát Đồng Húc một cái lễ thiếp diện vừa xúc động nói, vương phi điện hạ, ngài không cần khách khí, đây là duyên phận giữa Costa Martin và ta. Cát Đồng Húc khẽ mỉm cười nói, Cát, ta càng mong ngươi có thể gọi ta là Khải Lệ, giống như ngươi gọi chồng ta là Costa Martin vậy. Khải Lệ mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng không quên gọi ngươi là vương phi điện hạ. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại, rồi kéo Liễu Dây Dao lại gần giới thiệu, để ta giới thiệu với ngài, đây là bạn gái của ta. Liễu Dây Dao, ha, oh my god, Cát, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp. Khải Lệ kinh ngạc nói, sau đó mở rộng hai tay ôm Liễu Dây Dao một cái lễ thiếp diện thân mật và nói, rất hân hạnh được gặp ngươi Liễu, ta cũng rất hân hạnh được gặp ngài vương phi điện hạ. Liễu Dây Dao mỉm cười đáp, ngươi nên gọi ta là Khải Lệ, giống như Cát vậy. Khải Lệ chỉnh lại, Liễu Dây Dao khẽ mỉm cười đáp, cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó Liễu Dây Dao lại quay sang Costa Martin chào hỏi. Sau khi mọi người chào hỏi lẫn nhau, họ liền vào phòng cho tổng thống. Phòng cho tổng thống có một sân thượng dẫn hướng ra đường cái. Sân thượng chia làm hai phần, một phần là phòng kính pha lê nơi ánh mặt trời chiếu sáng, còn một phần là sân thượng ngoài trời. Tiệc tối được tổ chức trong phòng kính pha lê. Lúc này phòng sáng lên với ánh đèn và ánh nến chiếu rọi cả bầu trời đêm, và dưới ánh đèn của các tòa nhà thành phố nhộn nhịp. Tiệc tối theo kiểu phương Tây với hình thức tiệc đứng tạo cảm giác tự do, không gò bó như tiệc ngồi trên bàn. Vì vậy trong phòng chính giữa có một bàn dài phủ khăn trải bàn trắng, trên bàn bày rất nhiều món điểm tâm kiểu Trung Quốc. Đứng ở Minh Nguyệt Hồ một bên, ta thấy được lịch sử cổ xưa của Lâm Châu với nền văn minh và phong cảnh tuyệt đẹp. Tại đây ta cũng nhìn thấy Lâm Châu của hiện đại với cảnh tượng phồn hoa. Nếu như không tự mình đến đất nước Hoa, ai có thể nghĩ rằng chỉ trong vài chục năm đất nước Hoa từ một quốc gia nghèo nàn chiến tranh lại có thể phát triển đến trình độ như bây giờ. Costa Martin tay cầm ly rượu đỏ đứng trước cửa sổ kính lớn chỉ xuống phố dưới nơi các xe cộ đi lại và những ngọn đèn chiếu sáng trong thành phố Lâm Châu, cảm khái nói, cứ đợi thêm 10 năm nữa, khi ngươi quay lại Lâm Châu, ta bảo đảm ngươi sẽ thấy một đô thị văn minh phồn hoa và hiện đại hơn nữa. Cát Đồng Húc cười nói, Costa, trước đây ta không tin nhưng bây giờ ta tin rồi. Costa Martin nâng ly rượu cùng với Cát Đồng Húc nói, Khải Lệ, chẳng lẽ ngươi biết Vũ Hân sao? Một mặt khác, Liễu Dây Dao bưng ly rượu vàng cùng Khải Lệ ỉ đứng ở cửa sổ, trên mặt mang theo vẻ khốn hoặc hỏi, Vũ Hân, ta đương nhiên nhận thức nàng, nàng là bạn tốt của ta, lẽ nào ngươi cũng biết Vũ Hân? Khải Lệ ngạc nhiên đáp, đương nhiên, ta và nàng cũng là bạn tốt. Liễu Dây Dao mỉm cười, vẻ mặt thư thái nói, ha, ôi trời, chuyện này thật trùng hợp. Ngươi làm sao biết ta quen Vũ Hân? Khải Lệ cảm thấy vô cùng bất ngờ, liền nghi hoặc hỏi lại, vì sao ngươi lại biết ta quen Vũ Hân? Liễu Dây Dao mỉm cười giải thích, vì trên người ngươi có một mùi nước hoa mà ta rất quen thuộc. Mùi nước hoa này xuất phát từ công ty chúng ta, sắp ra mắt thị trường Hoa Chi Tinh Linh, một dòng nước hoa đỉnh cấp. Cho đến nay, trên thế giới chỉ có 3 người bạn thân của ta sử dụng loại nước hoa này, xem ra giờ đây phải thêm cả ngươi nữa. Khải Lệ kinh ngạc nói, ha, ôi trời, thì ra nước hoa này là sản phẩm của công ty các ngươi, tuyệt vời quá. Ta đang lo Vũ Hân cho ta, quá ít, mấy ngày trước còn cố ý hỏi nàng nước hoa này có thể mua ở đâu, nàng bảo trên thị trường chưa có, ít nhất phải đợi xem năm mới có. Nghe vậy ta rất thất vọng, không ngờ lại là công ty của các ngươi nghiên cứu ra. Mùi hương này thật sự tuyệt vời, khiến người ta mê đắm. Rất nhiều quý phu nhân trong xã hội thượng lưu cũng rất thích mùi nước hoa này. Không ít người đã hỏi ta dùng loại nước hoa gì, đáng tiếc ta cũng không biết. Khải Lệ vui vẻ nói, qua mấy ngày chúng ta đã triển khai một loạt sản phẩm Hoa Chi Tinh Linh, trong đó có nước hoa. Tuy nhiên hiện tại nếu ngươi muốn sử dụng loại này, e rằng phải chờ đến cuối năm mới có thể ra mắt, bởi vì chúng ta hiện chỉ có thể sản xuất một số lượng rất hạn chế. Tuy vậy, Khải Lệ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cung cấp miễn phí cho ngươi. Liễu Dây Dao cười nói, cảm tạ, Honey Liễu, loại nước hoa này tựa hồ mang theo một loại ma lực thần kỳ. Ta dám cam đoan, nếu loại nước hoa này được đưa ra thị trường, chắc chắn sẽ khiến các nữ nhân điên cuồng. Tuy nhiên, nếu các ngươi không thể sản xuất đại trà, sao không thử bán đấu giá? Cách này sẽ giúp giữ được sự bí ẩn, không chỉ mang lại lợi nhuận lớn từ việc đấu giá nước hoa, mà còn giúp nâng cao chất lượng và đẳng cấp mỹ phẩm của các ngươi. Nếu để ta làm quảng cáo cho việc bán đấu giá, ta sẵn sàng không ngại gì cả. Khải Lệ nói, Khải Lệ, ngươi quả thật có một kiến nghị tuyệt vời. Nói thật, ta đang đau đầu làm sao để đưa loại nước hoa này ra mắt. Nếu định giá quá cao, chắc chắn sẽ không có ai hỏi thăm. Nhưng nếu định giá thấp, thì vì điều kiện sản xuất vô cùng khắt khe, căn bản là không thể sản xuất số lượng lớn. Trong mấy năm tới chắc chắn không thể đáp ứng được nhu cầu thị trường. Dĩ nhiên, phương thức này cần sự hỗ trợ của ngươi. Nếu không có sự trợ giúp của ngươi, chúng ta không thể tạo ra được sự náo động cần thiết. Liễu Dây Dao nghe vậy, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi sáng lên, nói, ta rất tình nguyện giúp ngươi việc này, bởi vì món nước hoa này thực sự quá tuyệt vời. Liễu, ta có một yêu cầu, có thể giới thiệu ta với người nghiên cứu và phát minh ra loại nước hoa này được không? Ta thật sự rất tò mò, hạng người gì mới có thể nghiên cứu ra loại nước hoa tuyệt vời như vậy? Khải Lệ mỉm cười đáp, đương nhiên là không thành vấn đề. Thực ra, đêm nay, người đó cũng sẽ có mặt, mời người theo ta. Ta sẽ dẫn người đi gặp hắn. Nghe vậy, Liễu Dây Dao khẽ cười, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Quá tốt rồi. Khải Lệ vui mừng, liền bưng chén rượu, đi theo Liễu Dây Dao. Đồng Húc, Khải Lệ Vương Phi muốn làm quen với người. Liễu Dây Dao dẫn Khải Lệ đến gần Cát Đồng Húc và Gosta Martin, rồi mỉm cười nói. Hả, ôi trời, Cát là người nghiên cứu và phát minh ra loại nước hoa này sao? Chuyện này thật không thể tin được. Khải Lệ nghe vậy, trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Khanh khách, thấy Khải Lệ Vương Phi vẻ mặt nhạt nhạt nhiên không tin, Liễu Dây Dao cười khúc khích vui vẻ. Honey, các ngươi đang nói gì vậy? Gosta Martin, quốc vương, ngạc nhiên hỏi, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Honey, ngươi không phải nói ta gần đây dùng nước hoa có chứa ma lực sao? Nước hoa này chính là do Cát nghiên cứu ra. Khải Lệ trả lời, trên mặt vẫn mang vẻ khó tin. Thật vậy sao? Cát, ngươi quả thật là một người kỳ diệu. Gosta Martin nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Bỗng dưng, hắn thu lại vũ khí giấu bên hông, nhẹ nhàng vặn một cái, súng bắn ra liền tê dần, chỉ trong nửa giờ là có thể chữa khỏi ung thư. Khi nhiều chuyện kỳ diệu liên tục xảy ra với một người, dù là thêm một chuyện kỳ diệu nữa, mặc dù khiến người ta giật mình, nhưng khi đã biết rồi thì cũng dễ dàng tiếp nhận. Thật cảm ơn người đã khích lệ, Gosta Martin. Cát Đông Húc cười cười, tựa như không có gì đáng ngạc nhiên, không cố ý khiêm tốn. Trong lúc nói chuyện, một số người phụ trách từ vương thất sản nghiệp lần lượt đi thang máy lên, tiến vào phòng yến hội dưới ánh mặt trời. Gosta Martin lần lượt giới thiệu từng người cho Cát Đông Húc và Liễu Dài Dào. Những người này khác với các quan viên trong nội các chính phủ, họ là những người trung thành tuyệt đối với vương thất, có thể coi như những gia thần ngày xưa. Mặc dù họ là gia thần của Gosta Martin, nhưng không ít người trong số họ ở vương quốc Pharaoh và thậm chí trên thế giới đều có danh tiếng nhất định trong giới kinh doanh. Mỗi hành động của họ đều có thể ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề và công việc của mọi người. Tuy nhiên, đêm này khi Gosta Martin giới thiệu bọn họ với Cát Đông Húc và Liễu Dày Dào, tất cả đều thể hiện sự tôn kính, khách khí, không dám tỏ ra thái độ nào cao ngạo. Hiển nhiên, trước đó họ đã nhận được chỉ thị và sự bàn giao từ Gosta Martin. Đêm đó, chủ và khách đều vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Gosta Martin, quốc vương cùng vương phi chuyển đến lưu trú tại Khôn Đình quán rượu lớn. Vài ngày trước, tin tức về việc Vũ Hân ngủ lại Khôn Đình đại tử điếm vẫn còn nóng hổi. Giờ đây lại thêm thông tin về việc Gosta Martin quốc vương cùng vương phi và các nhân viên đi theo lưu lại Khôn Đình quán rượu lớn. Ngay lập tức, không chỉ toàn bộ thành Lâm Châu xôn xao, mà ngay cả nhiều người trên toàn quốc Hoa cũng bàn tán về chuyện này. Hai đợt sóng tin tức lớn liên tiếp đã khiến cho Khôn Đình liên tỏa tử điếm một cách sâu sắc, khắc dấu ấn vào tâm trí của rất nhiều người. Không chỉ có vậy, vì sự hiện diện của Vũ Hân và Gosta Martin quốc vương, rất nhiều người trong giới thương mại cảm thấy rằng việc lưu trú tại liên tỏa tử điếm không chỉ chứng tỏ đẳng cấp mà còn mang lại thể diện. Dù sao, đây là nơi mà Vũ Hân và quốc vương Pharaoh cũng đã từng đi lại. Hơn nữa, khách sạn có đẳng cấp này lại có mức giá rất hợp lý, gần như ở mỗi thành phố lớn đều có thể tìm thấy. Kết quả là rất nhiều người đi công tác hoặc du lịch đều nghĩ ngay đến Khôn Đình liên tỏa tử điếm như là lựa chọn đầu tiên. Chỉ trong một đêm, Khôn Đình liên tỏa tử điếm đã nổi danh khắp cả nước, buôn bán phát đạt, ồn ào rộn ràng. Rất nhiều cửa hàng rượu khác đều vội vàng gọi điện xin gia nhập liên minh Khôn Đình liên tỏa tử điếm. Khôn Đình liên tỏa tử điếm phát triển mạnh mẽ khiến Lâm Khôn vô cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào. Ông liền gọi điện báo cáo với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại làm một việc khiến hắn phải giật mình, nghiêm khắc cảnh cáo rằng việc gia nhập liên minh phải hết sức thận trọng, phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt, thả thiếu còn hơn làm ẩu, không thể mù quáng mở rộng. Mục tiêu là biến Khôn Đình thành một thương hiệu vững mạnh. Người ta vừa nhắc đến liên tỏa tử điếm là nghĩ ngay đến Khôn Đình. Lâm Khôn lúc này đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, trẻ tuổi và nóng tính, khi thấy Khôn Đình liên tỏa tử điếm nổi lên như vậy, tự nhiên không tránh khỏi muốn mở rộng quy mô, vạch ra những kế hoạch lớn. Nếu là người khác, hắn chắc chắn sẽ không chịu nghe cảnh báo. Tuy nhiên, chỉ một lời cảnh cáo từ Cát Đông Húc, Lâm Khôn lập tức trong lòng rủ mình, như thể nghe thấy một thánh chỉ vậy. Không chỉ là nâng cao yêu cầu gia nhập liên minh, mà còn làm cho việc khảo sát các cửa hàng gia nhập trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Dù vậy, trong ngắn hạn, Khôn Đình liên tỏa tử điếm mất đi cơ hội mở rộng quy mô nhanh chóng, nhưng lâu dài nó lại thu về danh tiếng vang dội và củng cố vững chắc một lượng khách hàng trung thành. Mặc dù sau này có người mở liên tỏa tử điếm ở hậu kỳ, nhưng không có một thương hiệu nào có thể sánh ngang với Khôn Đình liên tỏa tử điếm. Mỗi khi nhắc đến liên tỏa tử điếm, người Hoa thường nghĩ ngay đến Khôn Đình, như thể Khôn Đình chính là danh từ đại diện cho liên tỏa tử điếm. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Quay lại câu chuyện về liên tỏa tử điếm, vì quốc vương ngủ lại mà gây nên sự nổi bật. Thời gian đó, sinh viên của Đại học Giang Nam đang trong kỳ ôn tập cuối kỳ và chuẩn bị cho kỳ thi. Sau khi thi xong là kỳ nghỉ đông. Năm nay, giao thừa rơi vào đầu tháng 2, vì vậy Đại học Giang Nam sẽ chính thức nghỉ từ ngày 18 tháng 1. Các sinh viên bắt đầu thu dọn hành lý để về quê ăn Tết. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Hắn thu dọn đồ đạc, ở lại một ngày tại nhà Liễu Giai Giao, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ về nhà thăm cha mẹ và sư huynh Dương Ngân Hậu, đồng thời đón Tết cùng gia đình. Tại Melbourne, Úc, bên ngoài bệnh viện Alfred, mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại. Các sĩ quan cảnh sát trong xe vẫn giữ thái độ cảnh giác, chú ý quan sát bệnh viện. Ngoài cảnh sát, bên ngoài bệnh viện còn có một số người mang dáng vẻ du đãng, ánh mắt của họ cũng đang chăm chú dõi theo bệnh viện. Thỉnh thoảng có xe dừng lại trước cửa bệnh viện, từ trong xe bước ra những người Hoa Kiều. Chết tiệt, Lâm Thiên cũng tới rồi. Đây là lần thứ 10 mà một bang phái người Hoa tại Úc cử người đứng đầu đến. Hầu như toàn bộ người Hoa ở Melbourne, không, ở Sydney, các bang phái đầu mục cũng đã tụ tập về đây. Họ rút cuộc muốn làm gì? Tên bị trọng thương kia, Âu Dương Mộ Dung, rút cuộc là người như thế nào? Trong xe cảnh sát, một viên cảnh sát béo vừa nhai hạt dưa vừa nói, giọng đầy vẻ khinh miệt. Nghe nói hắn là từ đại lục Trung Hoa đến, con trai hắn là một thương gia chuyên buôn bán ngọc thạch, và hắn chính là lần này đến Melbourne là để thăm thân. Một viên cảnh sát cao gầy, trẻ tuổi, da trắng lên tiếng, thương gia buôn bán ngọc thạch, người có gặp thương gia buôn ngọc thạch nào mà lại có nhiều bang phái đầu mục đến thăm như vậy không? Viên cảnh sát béo tiếp tục nhai hạt dưa, vẻ mặt đầy vẻ khinh thường. Hy vọng hắn mạng lớn, không giống như Corden, đi đời sớm, nếu không, bang phái người Hoa và bọn phản nghịch địa ngục chắc chắn sẽ có một trận xung đột lớn. Viên cảnh sát cao gầy nói, ánh mắt lướt qua những kẻ giang hồ đang ngồi trong bệnh viện. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, một người phụ nữ trung niên ôm đầu, ngồi trên ghế và khóc thút thít. Một cô gái trẻ khoác vai nàng, không ngừng an ủi. Một chàng trai trẻ, nét mặt giống hệt Âu Dương Mộ Dung, đang nắm chặt tay, đôi mắt đầy lo âu. Người thanh niên ấy chính là Âu Dương Mộ Dung, con trai của ông, Âu Dương Trạch Thắng, người đã đến Australia du học và hiện đang sinh sống tại đây. Trạch Thắng, con đừng quá lo lắng. Về chuyện của cha con, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Một người đàn ông có uy nghiêm vỗ vai Âu Dương Trạch Thắng, an ủi. Ta cảm tạ Tống thúc thúc, tất cả cứ cho ta tỉnh táo lại rồi nói sau. Ta không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa. Tình huống càng đùa giỡn càng phức tạp, ta cũng không muốn kéo theo nhiều người liên lụy. Âu Dương Trạch Thắng gật đầu, rồi ánh mắt nhìn về phía người nam tử có vẻ uy nghiêm, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia oán hận. Trạch Thắng, ta xin lỗi. Tống Thúc Thúc biết rằng phụ thân ngươi đã không can thiệp vào chuyện bang phái suốt nhiều năm qua, chuyện lần này thật sự là bất ngờ. Người nam tử họ Tống thấy ánh mắt của Âu Dương Trạch Thắng đầy oán hận, khổ sở cười và giải thích. Tống Thúc, ta biết bây giờ nói những chuyện này không có ý nghĩa gì, hay là đợi cha ta vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi hãng nói sau. Âu Dương Trạch Thắng nói, Tống ca, hiện tại Âu Dương tiên sinh thế nào rồi? Vừa dứt lời của Âu Dương Trạch Thắng, một người đàn ông vội vàng chạy tới hỏi. Nam tử này chính là Lâm Thiên, người trước kia bị cảnh sát mập người da trắng gọi là Lâm Thiên, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tống ca, người được gọi, trầm giọng trả lời. Chết tiệt, cái của đại tây kia Corden lại không phải là người của chúng ta giết chết, sao nàng lại tìm đến chúng ta làm gì? Dù có tìm đến chúng ta làm gì, dù có tìm đến, chuyện này có liên quan gì đến Âu Dương tiên sinh? Lâm Thiên tức giận mắng. Chính là vậy, chết tiệt, thật sự tưởng mình đông người chúng ta sợ họ sao? Những người khác cũng tức giận, tiếp tục mắng chửi theo. Đây là bệnh viện, xin các ngươi chú ý một chút. Một vị hộ sĩ từ phòng chăm sóc đặc biệt bước ra, không hài lòng trừng mắt nhìn Lâm Thiên và những người kia, rồi dùng tiếng Anh nói, tin sư nó, lão tử không vui rồi. Một tên nam tử mặt dữ tợn, cổ đeo dây chuyền vàng, thấy một hộ sĩ dám trừng mắt răn dạy mình, lập tức tức giận mắng lại, các ngươi nếu thực sự tôn trọng cha ta, xin hãy giữ im lặng một chút. Âu Dương Trạch Thắng cao mày nói. Nghe Âu Dương Trạch Thắng lên tiếng, nhớ tới phụ thân hắn vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tên nam tử dữ tợn kia lập tức ngượng ngùng im lặng không nói gì nữa. Ngươi là con của bệnh nhân phải không? Phụ thân ngươi vừa tỉnh lại, ông ấy rất muốn gặp ngươi ngay lập tức, có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, vì vậy xin ngươi mau chóng đi gặp ông ấy, vì bệnh nhân rất có thể sẽ lại rơi vào trạng thái hôn mê. Hộ sĩ lại nhìn chăm chú vào người đàn ông đầy vẻ nhục nhã kia một lúc, rồi mới quay sang Âu Dương Trạch Thắng nói. Được rồi. Âu Dương Trạch Thắng không khỏi lộ vẻ kích động, vội vàng đi theo hộ sĩ về phòng chăm sóc đặc biệt. Những người khác cũng muốn đi theo, nhưng ngay lập tức bị hộ sĩ ngăn lại. Khi Âu Dương Trạch Thắng bước vào phòng giám sát, hắn thấy phụ thân mình đầy ống dẫn nối trên người, mắt ông nhìn thấy hắn, môi không ngừng lay động. Âu Dương Trạch Thắng không kìm được, cảm thấy cay cay nơi mũi, vội vàng tiến lên, đặt tay sát vào miệng phụ thân, thì thầm, ba, có chuyện gì, nghe nói đi, ta nghe. Cho người sư thúc tổ gọi điện thoại, trong điện thoại di động của ta có số của ông ấy. Âu Dương Mộ Dung nói với âm thanh yếu ớt, từng lời một cách đứt quãng. Vì quen thuộc với giọng nói của phụ thân, Âu Dương Trạch Thắng nghe rất rõ lời ông nói, nhưng đôi mày không khỏi nhíu lại. Những chuyện liên quan đến Kỳ Môn, Âu Dương Trạch Thắng tất nhiên là biết chút ít. Tuy nhiên, vì từ nhỏ phụ thân Âu Dương Mộ Dung luôn sống trong môi trường kiếm sống qua đầu mũi súng, chỉ lo lắng liên lụy đến mình, nên ông đã sớm sai người gửi hắn đi du học tại Australia. Vì thế, dù Âu Dương Trạch Thắng nghe qua một số chuyện Kỳ Môn và sư tổ Dương Ngân Hậu của phụ thân, nhưng vì chưa từng tận mắt chứng kiến, trong lòng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Sau khi tiếp thu và học hỏi phương Tây, Âu Dương Trạch Thắng thậm chí bắt đầu hoài nghi những lời phụ thân mình đã nói, có lẽ trước đây chỉ là nói phép mà thôi. Lần này, khi Âu Dương Mộ Dung đến thăm người thân, ông đã nhắc đến việc chân của Dương Ngân Hậu đã được sư thúc Tổ Cát Đông Húc của hắn chữa trị. Âu Dương Trạch Thắng chỉ cảm thấy vui mừng, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa về việc y thuật của Cát Đông Húc gần như có thể coi là thần kỳ, vì hắn đã trải qua một cuộc sống bình thường, trong khi gia đình hắn lại thuộc tầng lớp thượng lưu, những người có hiểu biết về các Kỳ Môn, nên Âu Dương Mộ Dung thấy rằng con trai không để tâm đến lời của mình, đương nhiên sẽ không bàn luận sâu với hắn về Cát Đông Húc. Vì thế, khi Âu Dương Trạch Thắng nghe phụ thân nói muốn hắn gọi điện thoại cho sư thúc tổ, đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là liệu sư thúc tổ có thể cứu giúp phụ thân hay giúp đỡ gì được, mà là cảm thấy mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren nếu gọi sư thúc tổ đến. Bà, đây là Australia, gọi sư thúc tổ đến có ích gì? Con phải sắp xếp người đi sao? Âu Dương Trạch Thắng cao mày nói. Nhưng nói được nửa câu, hắn phát hiện phụ thân đã lần thứ hai ngất xỉu. Nhìn thấy phụ thân ngất đi, Âu Dương Trạch Thắng trong lòng đau đớn, cố gắng thuyết phục hộ sĩ rời đi phòng giám hộ. Cha người đã nói gì với ngươi? Âu Dương mẫu thân của Trạch Thắng khi thấy con trai bước ra, không kịp gào khóc mà vội vàng hỏi. Hắn bảo ta gọi điện thoại cho cái sư thúc tổ gì đó. Ngươi nói gọi điện thoại cho hắn có ích gì? Lẽ nào hắn còn có thể giúp đỡ được gì? Nơi này là Australia đấy. Âu Dương Trạch Thắng cười khổ nói. Cha ngươi làm việc luôn thận trọng, hơn nữa lần này ngay khi tỉnh lại, hắn liền gọi ngươi bảo hắn sư thúc gọi điện thoại. Chắc chắn là có lý do. Ngươi chỉ cần gọi cho hắn, xem hắn có ý kiến gì không. Âu Dương mẫu thân của Trạch Thắng trước đây theo Âu Dương Mộ Dung trải qua không ít sóng gió, hiểu rõ bản lĩnh của Dương Ngân Hậu hơn cả nhi tử. Nghe vậy lập tức lên tiếng, ngươi nói cũng đúng, vậy ta sẽ gọi điện thoại hỏi thử. Âu Dương Trạch Thắng gật đầu, lấy điện thoại di động của phụ thân, tìm số của sư thúc trong danh bạ rồi gọi. Trong khi Âu Dương Trạch Thắng gọi điện cho Cát Đông Húc, Cát Đông Húc đang chuẩn bị lên tàu trở về Sương Khê huyện. Cát Đông Húc cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy số điện thoại lạ, trên mặt lướt qua một tia bất ngờ, sau đó nhận cuộc gọi. Xin hỏi, là Cát Đông Húc phải không? Ngay khi Cát Đông Húc nhận điện thoại, một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Ta là, ngươi là ai? Cát Đông Húc hỏi. Sư thúc tổ, ta là Âu Dương Trạch Thắng, Âu Dương Mộ Dung là phụ thân ta. Âu Dương Trạch Thắng đáp, có phải là phụ thân ngươi đã xảy ra chuyện gì không? Cát Đông Húc nghe thấy con trai của Âu Dương Mộ Dung gọi điện cho mình, đột nhiên có một cảm giác không lành, liền hỏi ngay. Vâng, phụ thân ta ở Melbourne bị chúng bà phát súng, tình hình hiện tại rất nguy kịch, vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ nói rằng phải xem 2 ngày nữa, nếu như ông ấy có thể qua được thì sẽ không sao, còn nếu không qua khỏi khả năng, Âu Dương Trạch Thắng nói, giọng nghẹn ngào. Chuyện này ngươi đã không nhắc với sư tổ của ngươi chứ? Cát Đông Húc hỏi, trên người tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo, khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy lòng căng thẳng. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, họ vội vã tránh xa Cát Đông Húc. Không, phụ thân vừa tỉnh lại một lát, ông ấy bảo ta gọi điện cho ngài, Âu Dương Trạch Thắng trả lời. Tốt, chuyện này ngươi không cần nhắc với sư tổ của ngươi, ta sẽ lập tức đi Melbourne. Phụ thân ngươi hiện đang ở bệnh viện nào? Cát Đông Húc trầm giọng nói, ánh mắt đen láy như có sát khí ngấm ngầm lấp lóe. Đan phủ phái, toàn bộ môn phái hiện tại chỉ còn 3 môn nhân, một là hắn, vị trưởng môn này, một là sư huynh của hắn, còn một là Âu Dương Mộ Dung, vị sư điệt này. Giờ đây duy nhất hậu bối trong môn phái của hắn lại bị người bắn ba phát súng ở nước ngoài, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, làm sao hắn với tư cách trưởng môn sư thúc có thể không động sát khí? Phụ thân đang ở Alfred bệnh viện, nhưng mà sư thúc tổ ngài đến cũng không làm được gì. Bên này có tin tức, ta sẽ báo ngay cho ngài, Âu Dương Trạch Thắng trả lời. Không, ta sẽ lập tức đến ngay. Cát Đông Húc vừa dứt lời liền cúp điện thoại của Âu Dương Trạch Thắng. Sau khi cúp máy, Cát Đông Húc lập tức bảo Từ Lỹ quay lại gọi điện thoại để sắp xếp chuyến đi Melbourne. Ngay sau khi Từ Lỹ gọi lại, Cát Đông Húc liền gọi một chiếc taxi để trở về nhà trọ ở Nhã Đô. Trong lúc ngồi trên xe, Cát Đông Húc trước tiên gọi điện về nhà, nói với phụ mẫu rằng có chút việc gấp và sẽ không về trong vài ngày. Cát Thắng Minh và phu nhân đều biết rõ con trai mình có khả năng phi thường, nên đương nhiên không hỏi thêm, chỉ dặn dò hắn chú ý an toàn rồi cúp điện thoại. Ngay khi Cát Đông Húc vừa cúp máy với cha mẹ, điện thoại của Từ Lỹ gọi lại thông báo rằng chuyến bay thẳng từ Thượng Hải đến Melbourne vào lúc 8 giờ tối hôm nay vẫn còn kịp, dù thời gian có chút gấp rút nhưng bên kia đã ra chỉ thị sẽ chờ hắn đến. Được, Cát Đông Húc trầm giọng trả lời. Tôi có cần sắp xếp người đi cùng ngài không? Từ Lỹ dè dặt hỏi. Dù chỉ qua điện thoại nhưng Từ Lỹ cảm nhận được hôm nay Cát Đông Húc có vẻ không giống thường ngày. Không cần, nếu cần đến đó tôi sẽ trực tiếp liên lạc với Phan chủ nhiệm, Cát Đông Húc đáp. Lần này sư chết của hắn bị người ám hại, đang ở trong tình trạng nguy hiểm, chuyến đi này hắn nhất định sẽ không khoan nhượng. Nếu có quá nhiều người đi theo chỉ thêm phiền phức và dễ bị lộ. Được rồi, tại sân bay Thượng Hải chúng tôi đã bố trí người tiếp đón, họ sẽ ngay lập tức giúp ngài làm thủ tục. Từ Lỹ báo cáo. Được, ta sẽ lái xe đặc chủng của mình vào, họ hẳn sẽ nhận ra xe của ta. Cát Đông Húc nói xong rồi cúp điện thoại. Trạm xe lửa không cách xa Nhã Đô nhà trọ, lại không phải giờ cao điểm, nên Cát Đông Húc chỉ cần thực hiện vài cuộc gọi, xe đã nhanh chóng đến nơi. Cát Đông Húc lái chiếc Jeep đặc biệt gắn biển quân đội và bật còi báo động, xe rú lên một tiếng lùi lao đi. Lộ khẩu của cảnh sát giao thông ở xa nghe thấy tiếng còi báo động và nhìn thấy biển số xe đặc thù, lập tức thực hiện biện pháp điều phối cho phép Cát Đông Húc đi qua. Xe lao nhanh vào nội thành rồi thẳng tiến tới trạm thu phí, tiếp tục nhanh chóng tiến về thành phố Thượng Hải qua cao tốc. Lần này Cát Đông Húc không hề chậm lại mà mở hết công suất xe. Trên cao tốc chỉ nghe thấy một tiếng vù, có chiếc xe chạy vượt qua. Khi bọn họ kịp hoàn hồn, chỉ còn thấy đuôi xe Jeep của Cát Đông Húc ở phía xa. Hành động đuôi xe điên cuồng như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông, nhưng khi họ phát hiện ra biển hiệu đặc biệt trên xe, trong lòng không khỏi căng thẳng, lập tức thông báo đến các trạm thu phí để chuẩn bị ứng phó. Xe cứ thế lao vùn vụt, và cuối cùng Cát Đông Húc đã đến sân bay vào lúc 8 giờ kém 1. Lúc này người của Cục An ninh Quốc gia đã chờ sẵn. Thấy Cát Đông Húc đến, họ liền dẫn hắn qua một con đường đặc biệt thông suốt vào khoang hạng nhất của máy bay. Này Cát, sao ngươi lại ở đây? Khi Cát Đông Húc bước vào khoang hạng nhất, một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên. Tiếp theo Cát Đông Húc thấy một cô gái tóc vàng đứng dậy, quay lại và vẫy tay chào hắn. Đó chính là Betty, cô gái người Mỹ mà Cát Đông Húc đã gặp trong dịp Giáng sinh. Khi cô đến bệnh viện đồng y học châm cứu, cô ấy có tính cách rất tươi sáng. Ta có bạn bè ở Melbourne, họ gặp chút chuyện ngoài ý muốn, vì vậy ta đi thăm họ. Còn ngươi thì sao? ngươi không phải là người San Francisco, Mỹ sao? Kỳ nghỉ đông sao không về Mỹ mà lại lên Australia vậy? Betty hỏi, vừa ngồi xuống cạnh Cát Đông Húc. Đúng vậy, ta là người San Francisco, Mỹ. Ta cũng lớn lên ở đó, nhưng mẫu thân ta lại là người Melbourne. Bà ấy có nhà ở đó, nên mùa đông chúng ta thường đến Melbourne, vì bên đó là mùa hè. Betty giải thích. À, thì ra là vậy. Cát Đông Húc gật đầu hiểu ra. Vậy ngươi sẽ ở Melbourne bao lâu? Nếu có thời gian, ta có thể mời ngươi đi dạo quanh thành phố. Ta rất quen thuộc với Melbourne. Betty nhiệt tình nói, đa tạ, nhưng ta vẫn chưa chắc chắn. Cát Đông Húc đáp lại, không sao cả, ta sẽ để lại số điện thoại của mình cho ngươi. Nếu đến Melbourne mà cảm thấy buồn chán, ngươi có thể gọi cho ta. Betty nói, rồi đưa số điện thoại cho Cát Đông Húc. Mặc dù Cát Đông Húc lúc này không có tâm trạng gì, nhưng thấy Betty nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tiện từ chối. Cuối cùng, hắn đành phải lấy số điện thoại của cô. Máy bay rất nhanh chuẩn bị cất cánh. Cát, ngươi cũng biết ta đến bệnh viện Đông Y tỉnh Giang Nam là để học châm cứu. Dù châm cứu khó học, liên quan đến kinh mạch, huyệt đạo, khiến ta đau đầu, nhưng thật sự là một phương pháp kỳ diệu. Một số ca phẫu thuật, châm cứu thậm chí có thể thay thế thuốc tê. Tuy vậy, ta vẫn có nghi vấn, nếu huyệt đạo và kinh mạch thực sự tồn tại, vậy thì võ công trong nước Hoa, đặc biệt là điểm huyệt, liệu có thật sự tồn tại không? Võ công của ngươi tốt như vậy, ngươi hiểu biết về huyệt đạo không? Betty hỏi. Xin lỗi Betty, ta hơi buồn ngủ. Cát Đông Húc không đáp lại câu hỏi, chỉ khẽ nhún vai thể hiện sự áy náy, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, tâm trí Cát Đông Húc chỉ nghĩ đến sự an nguy của sư điệt Âu Dương Mộ Dung, nào còn tâm trí đâu mà trả lời Betty những vấn đề này. Hơn nữa, điểm huyệt là một phần trong võ công Trung Hoa truyền thuyết. Mặc dù hắn hiểu chút ít, nhưng đâu thể trả lời Betty một cách tùy tiện. Nếu muốn trả lời thật lòng, với tính cách của Betty, nàng sẽ không ngừng quấn quýt lấy hắn để yêu cầu biểu diễn, rồi lại đi khắp nơi khoe khoang. Betty dù là một mỹ nhân nổi bật, thân hình quyến rũ, tóc vàng óng ả, bình thường tại học viện Trung Y không biết có bao nhiêu nam sinh vây quanh nàng, nhưng nàng chưa bao giờ để ý. Tuy nhiên, hôm nay nàng lại chủ động trò chuyện với Cát Đông Húc, khiến hắn phải nói rằng mình buồn ngủ rồi nhắm mắt dưỡng thân. Điều này khiến Betty cảm thấy tổn thương sâu sắc, môi nàng bất giác mím lại, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không để ý đến nàng, còn Betty cũng không thể làm gì khác, đành cầm lấy tạp chí mà xem. Máy bay từ Hải Phi đi Melbourne mất khoảng 11 tiếng, lại vì chênh lệch giờ giấc 2 giờ, khi máy bay đến Melbourne thì đã là khoảng 9 giờ sáng. Vì tối qua Cát Đông Húc tỏ ra xa cách, suốt cả buổi sáng cũng vậy, nên Betty nhiệt tình cũng dần trở nên lạnh nhạt. Khi máy bay hạ cánh, hai người chỉ chào hỏi qua loa rồi tạm biệt nhau. Sau khi qua hải quan, rời khỏi sân bay, Cát Đông Húc không có ý định tham quan thành phố này, mà lập tức bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện Alfred. Khu vực xung quanh bệnh viện Alfred hôm nay có nhiều cảnh sát hơn hôm qua. Lý do là vì vào tối qua đã xảy ra một cuộc xung đột giữa các bang phái người Hoa và các bang phái bản xứ ở một số quán bar. Những cuộc xung đột này rõ ràng có liên quan đến thương gia kinh doanh Ngọc Thạch đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện Alfred. Nếu tình trạng của ông ta chuyển biến xấu, thậm chí là qua đời, thì rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc mâu thuẫn quy mô lớn. Do đó, cảnh sát phải luôn tập trung bảo vệ khu vực này. Một chiếc xe taxi của công ty liên doanh Australia Fountain dừng lại trước cổng bệnh viện. Một người trẻ tuổi bước xuống xe. Không ai để ý đến anh ta, cũng không ai biết anh ta đến đây có mục đích gì hay liên quan đến Melbourne như thế nào. Bởi vì anh ta chỉ là một người bình thường đi xe taxi đến. Loại người như vậy ở bệnh viện Alfred mỗi ngày đều có rất nhiều. Cát Đông Húc bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn vào bệnh viện Alfred trước mặt. Thần thức của hắn nhanh chóng lan rộng như một tấm lưới khổng lồ, lập tức khóa chặt hơi thở của Âu Dương Mộ Dung. Hơi thở của ông rất yếu ớt nhưng vẫn ổn định, không có nguy cơ tử vong ngay lập tức. Cát Đông Húc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Âu Dương Mộ Dung còn sống, hắn nhất định sẽ có cách cứu chữa. Tuy nhiên, khi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt Cát Đông Húc lại lóe lên một tia sát khí. Bởi vì từ hơi thở yếu ớt mà hắn cảm nhận được, Âu Dương Mộ Dung bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không có sự trợ giúp của hắn, dù ông có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm này, e rằng nửa đời sau chỉ có thể sống trong đau đớn, nằm trên giường bệnh. Cát Đông Húc thu ánh mắt lại, bước vào bệnh viện. Vừa vào bên trong, hắn không hỏi thông tin từ quầy tiếp tân mà lập tức đi thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài phòng không chỉ có người thân của Âu Dương Mộ Dung đang chờ đợi, mà còn có vài vị đại lão từ các bang phái người Hoa ở Úc. Những người cũng đã đến thăm từ sớm. Cát Đông Húc liếc mắt một cái liền nhận ra Âu Dương Mộ Dung và con trai ông, Âu Dương Trạch Thắng. Ngươi là Âu Dương Trạch Thắng phải không? Ta là Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bước đến nhìn Âu Dương Trạch Thắng đang ngồi bất động trên ghế và lên tiếng. Ngươi là Cát Cát? Không không, ngươi là sư thúc của phụ thân ta sao? Âu Dương Trạch Thắng ngỡ ngàng nhìn người thanh niên trẻ tuổi đột ngột xuất hiện trước mặt, không thể tin vào mắt mình. Mặc dù Âu Dương Mộ Dung có nhắc đến Cát Đông Húc và so sánh tuổi tác, Nhưng Âu Dương Trạch Thắng không ngờ rằng vị sư thúc này lại trẻ tuổi hơn cả mình. Đúng vậy, ta chính là sư thúc của ngươi. Ngươi không phải là đệ tử của chúng ta sao? Ngươi có thể gọi ta bằng tên, nhưng giờ không phải là lúc để bàn luận chuyện này. Dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi trước đã. Cát Đông Húc gật đầu, nói: nhưng mà phụ thân ta hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, không thể vào bừa bãi. Âu Dương Trạch Thắng cảm thấy choáng váng. Đêm qua anh đã thức trắng, không nghỉ ngơi đầy đủ, giờ lại gặp phải một vị sư thúc trẻ tuổi như vậy, đầu óc anh càng thêm hỗn loạn. Lúc nghe Cát Đông Húc muốn gặp phụ thân mình, anh chỉ biết cười khổ. Ta là bác sĩ, ta có thể trị liệu cho phụ thân ngươi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói: ngươi là bác sĩ, ngươi có biết tình trạng của Âu Dương tiên sinh hiện giờ thế nào không? Hắn bị bắn trúng 3 viên đạn. Chúng ta đã mời được bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất, rồi mới miễn cưỡng cứu sống hắn. Còn ngươi, một thanh niên như ngươi, làm sao có thể chữa trị được hắn? Ngươi dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Khi mấy vị lão đại bang phái người Hoa đang canh giữ ngoài phòng bệnh nghe thấy Cát Đông Húc nói vậy, liền tức tốc xông tới, vẻ mặt đầy bất mãn. Bởi vì ta là Âu Dương Mộ Dung sư thúc, Cát Đông Húc trả lời bình thản. Ngươi là sư thúc của Âu Dương tiên sinh, đừng có nói mấy lời như vậy, đùa giỡn không phải chuyện hay. Âu Dương tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Còn ngươi bao nhiêu tuổi? Âu Dương tiên sinh đã từng sống qua bao nhiêu trận mưa đạn? Ngươi còn chưa ra đời đâu. Hôm qua đã an ủi Âu Dương Trạch Thắng, vị lão đại họ Tống cũng có mặt ở đó. Nghe vậy, sắc mặt liền trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén như dao mà nhìn Cát Đông Húc, nói: đúng vậy, ngươi là ai mà dám nói chuyện với chúng ta như vậy? Ngươi có biết người ngươi đang nói chuyện là ai không? Lâm Thiên cũng không kìm được, mặt trở nên đen sầm. Trước đó bọn họ đang thảo luận với nhau về tình hình, không chú ý tới cuộc đối thoại giữa Cát Đông Húc và Âu Dương Trạch Thắng. Cho đến khi Cát Đông Húc nói muốn vào chữa trị cho Âu Dương Mộ Dung, bọn họ mới để ý và cảm thấy không vui. Chờ một chút, các vị thúc thúc, hắn đúng là sư thúc của phụ thân ta. Âu Dương Trạch Thắng thấy các lão đại bang phái sắc mặt khó coi, không khỏi cảm thấy đau đầu, đành phải giải thích một cách bất đắc dĩ. Âu Dương Trạch Thắng mặc dù có phần kinh ngạc trước sự trẻ tuổi của Cát Đông Húc, nhưng vẫn tin tưởng vào thân phận của hắn, vì trước đây hắn đã trò chuyện qua điện thoại với Cát Đông Húc. Hơn nữa, cái tên Cát Đông Húc này chắc chắn chỉ có hắn và vài người thân cận của phụ thân mới biết, vì vậy không thể nghi ngờ. Không thể nào, họ Tống cùng những đại lão khác nghe vậy đều trợn tròn mắt. Nếu người trẻ tuổi này quả thật là sư thúc của Âu Dương Mộ Dung, theo quy củ bang phái, hắn cũng xem như là bậc trưởng bối của bọn họ. Trạch Thắng, người có thể sắp xếp cho ta vào thăm phụ thân ngươi không? Nếu không, ta sẽ buộc phải tự ý vào. Cát Đông Húc không hề để ý đến sự hiện diện của những người khác, mà chỉ hướng Âu Dương Trạch Thắng mà nói: ngươi đang đùa gì vậy? Dù cho ngươi là sư thúc của Âu Dương tiên sinh, nhưng đây là bệnh viện, là nơi quan trọng liên quan đến sinh mệnh con người, ngươi không thể hành động tùy tiện như vậy. Những người họ Tống không thể chịu đựng được thái độ của Cát Đông Húc, họ cảm thấy hắn thật quá kiêu ngạo vô lễ, nên lại tiếp tục lên tiếng khiển trách: Trạch Thắng, những người này là ai? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi lại. Lúc này sư đệ còn đang nằm trên giường bệnh, Cát Đông Húc không còn tâm trạng để hòa nhã với những người này nữa. Vị này là Tống Văn Hồng, chủ tịch công ty bất động sản Bắc Văn ở Melbourne. Vị này là ông chủ khách sạn Lâm Thiên, còn đây là tổng giám đốc công ty giải trí Ngụy Hảo. Họ đều là những người từ khi còn nhỏ đã có chút giao thiệp với Miễn Bắc và Tam Giác Vàng, nên cũng quen biết với phụ thân ta. Âu Dương Trạch Thắng nhanh chóng giải thích. Âu Dương Trạch Thắng lần lượt giới thiệu các thành viên, cuối cùng cố ý giải thích một câu: phụ thân người bị thương lần này có phải do bọn họ gây ra không? Cát Đông Húc nghe xong câu hỏi cuối cùng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, lên tiếng hỏi. Trong các bang phái, mặc dù truyền thông và điện ảnh thường ca ngợi họ như những anh hùng có tình có nghĩa, nhưng thực tế không thể phủ nhận rằng họ cũng làm rất nhiều việc khuất tất, là những việc trái pháp luật, buôn bán ma túy, vơ vét của cải, bắt cóc, làm giả, lừa đảo, đạo văn, cho vay nặng lãi, đánh bạc. Tất cả những việc này đều là những chuyện mà các bang phái thường làm. Cát Đông Húc có thể kính trọng một số nhân vật trong bang phái, nhưng với các bang phái nói chung, nhất là những bang phái chuyên làm những việc như buôn bán ma túy, bắt cóc, cho vay nặng lãi, đánh bạc, hắn chỉ có sự căm ghét. Vì vậy, khi nghe Âu Dương Trạch Thắng giới thiệu đến câu cuối, Cát Đông Húc đã hiểu rõ ràng về thân phận thực sự của những người này phía sau lớp vỏ bề ngoài. Hắn lập tức đoán ra rằng Âu Dương Mộ Dung là do bọn họ gây ra chuyện này. Người trẻ tuổi, Âu Dương tiên sinh bị thương lần này quả thực có liên quan đến chúng ta, nhưng người đang dùng thái độ gì để hỏi? Tống Văn Hồng cùng đám người trong cộng đồng người Hoa ở Melbourne đều là những người có danh vọng. Khi thấy Cát Đông Húc tỏ vẻ mặt không vui với họ, lại còn rõ ràng thể hiện sự trách móc, đặc biệt là khi đối phương chỉ là một thanh niên, lập tức mỗi người đều cảm thấy không vui, sắc mặt đều trở nên khó coi. Hừ, sao? Liên quan đến sư đệ của ta, chẳng lẽ ta không được phép nói một câu sao? Ta nói cho các người biết, dù có Cố Diệp Tằng ở đây, nếu hắn làm tổn thương sư đệ của ta nói thế nào, hắn cũng không dám phản bác một lời. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, Khí thế bá đạo tỏa ra từ người, không che giấu chút nào. Sư Điệt bị thương nặng, lần này hắn đến đây chắc chắn phải đòi lại công bằng. Đã vậy, hắn làm sao có thể nhượng bộ trước mặt đám người này? Nghe Két Đông Húc nhắc đến Cố Diệp Tằng, một đại phú hào, đại lão trong giới người Hoa, Tống Văn Hồng và những người khác tuy không tin Két Đông Húc thật sự có quyền lực lớn như vậy, nhưng lời nói của hắn vẫn khiến họ kinh hoàng. Đặc biệt là khí thế của hắn khiến bọn họ không thể không cảm nhận áp lực, không thể nói thành lời. Ngay lúc này, một vài vị bác sĩ bước tới, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Âu Dương Trạch Thắng thấy người đàn ông đó xuất hiện, liền vội vàng bước tới chào đón, lịch sự nói: "Chào buổi sáng, bác sĩ Joseph." "Chào buổi sáng, Âu Dương tiên sinh, tôi đến kiểm tra tình hình của phụ thân." "Ngài," bác sĩ Joseph gật đầu trả lời. "Cảm ơn bác sĩ Joseph." Âu Dương Trạch Thắng cảm ơn: "Không cần khách khí, đây là trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên, ngài phải chuẩn bị tâm lý, tình trạng của phụ thân ngài vẫn rất nguy kịch." Joseph nói: "Vâng, tôi biết." Âu Dương Trạch Thắng trả lời: "Ngươi là bác sĩ Joseph, ta là bác sĩ từ Trung Hoa đến. Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch này là một bằng hữu của ta. Ta hy vọng có thể tự mình phụ trách việc cứu trị cho hắn." Thấy Âu Dương Trạch Thắng từ đầu đến cuối không đề cập đến chuyện của mình với Joseph, Két Đông Húc chủ động giới thiệu bản thân: "Ngươi trẻ tuổi, ta rất khâm phục sự tự tin và dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi có biết tình trạng của bằng hữu ngươi bây giờ thế nào không? Hiện tại không ai có thể cứu được hắn, chỉ có chính hắn với ý chí mạnh mẽ mới có thể cứu sống được. Ngoài ra, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là tốt nghiệp từ học viện y học nào không?" Joseph kinh ngạc nhìn Két Đông Húc, ánh mắt đầy bất ngờ: "Ta học y thuật cùng thầy của mình, ta là một danh y trung y." Két Đông Húc đáp: "Trung y." Joseph nghe vậy thì sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, nói: "Hồ đồ, đây là chuyện liên quan đến mạng sống. Đây là bệnh viện Alfred, ngươi, một danh y trung y, lẽ nào muốn đến đây giả thần giả quỷ lừa gạt sao?" Âu Dương tiên sinh: "Ta không hy vọng lại nhìn thấy vị trung y này ở đây. Nếu không, bệnh tình của phụ thân ngươi, xin mời tìm người khác, xin mời cao minh hơn." Joseph vừa giễu cợt Két Đông Húc, vừa tiếp tục với Âu Dương Trạch Thắng, sắc mặt đầy vẻ âm trầm: "Đây, cái này." Âu Dương Trạch Thắng nghe vậy, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Hắn cũng không ngờ rằng phụ thân mình lại muốn hắn gọi điện mời sư thúc tổ. Người không chỉ là một thanh niên trẻ tuổi như vậy, mà còn là một người cuồng vọng, không biết chừng mực. Đầu tiên, Cố Diệp Tằng trước mặt hắn cũng không dám nói một lời trái ý, sau đó lại trực tiếp cùng cha hắn là y sĩ trưởng, thủ tướng bác sĩ khoa ngoại của Alfred bệnh viện nói rằng hắn muốn đích thân phụ trách chữa trị cho cha hắn. Nếu như đây không phải là phụ thân hắn tỉnh lại, cố ý giao phó, nếu như hắn không biết phụ thân mình thật sự có chút bản lĩnh, Âu Dương Trạch Thắng đã nghi ngờ Két Đông Húc là người điên. Không thể phủ nhận rằng lúc này Âu Dương Trạch Thắng đã xác định Két Đông Húc đến từ Đại Lục, một kẻ trẻ tuổi ngông cuồng chưa từng thấy. Đây là thủ tướng bác sĩ khoa ngoại của Alfred bệnh viện, một vị trung y có thể ngang nhiên nói chuyện như vậy sao? Khi Âu Dương Trạch Thắng cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, đột nhiên sắc mặt Két Đông Húc thay đổi. Hắn xoay người chạy nhanh về phía phòng săn sóc đặc biệt. "Chàng ta muốn làm gì?" Mọi người thấy Két Đông Húc đột ngột không nói lời nào, vội vãi chạy về phòng săn sóc đặc biệt, không khỏi giật mình, đồng loạt lên tiếng hỏi. Âu Dương Trạch Thắng sắc mặt tức thì chuyển thành đen. Khi mọi người còn đang hoang mang, bỗng dưng còi báo động của phòng săn sóc đặc biệt vang lên chói tai. Ngay sau đó, cửa phòng săn sóc đặc biệt đột ngột mở ra, hộ sĩ trực ca suốt 24 giờ chăm sóc bệnh nhân từ trong phòng hốt hoảng chạy ra. Nàng vừa nhìn thấy Joseph, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói: "Bác sĩ Joseph, không ổn rồi, huyết áp bệnh nhân đột nhiên giảm xuống, tim đập cũng bất thường." Kỳ thực, hộ sĩ không cần báo cáo, vì lúc này Joseph đã nghe thấy tiếng còi báo động từ máy móc, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông vội vàng chạy về phòng cấp cứu, đồng thời dặn dò những người bên cạnh: "Chắc là do vết thương của bệnh nhân bị xuất huyết quá nhiều, mau chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật." Trong lúc nói chuyện, Joseph đã dẫn theo mọi người vào phòng săn sóc đặc biệt. Âu Dương Trạch Thắng và những người khác lúc này cũng vì lo lắng, vội vàng bước theo vào. "Ngươi, ngươi đang làm gì vậy?" Ngay khi Joseph và các bác sĩ vừa vào phòng săn sóc đặc biệt, họ thấy Két Đông Húc đang lấy từ trong bao ra một dụng cụ, chĩa về phía Âu Dương, Mộ Dung, trong khi tay còn lại tháo gỡ các thiết bị máy móc của bệnh nhân. Mọi người thấy vậy đều sững sờ, sắc mặt biến đổi, lập tức tức giận quát lên. Két Đông Húc lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, đối diện với tình huống khẩn cấp, đâu còn tâm trí giải thích gì với bọn họ. Khi thấy nhóm của Joseph không chỉ quát tháo mà còn lao về phía hắn để kéo hắn ra, sắc mặt Két Đông Húc lập tức đen lại. Hắn quay lại, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng quát một tiếng: "Câm miệng." Ngay lúc hắn vừa quát xong, một bàn tay vô hình từ người hắn phát ra, nắm ngón tay lập tức mở rộng. Chỉ trong một khắc, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ như một bàn tay khổng lồ vô hình vươn vào phòng săn sóc đặc biệt, nâng bọn họ lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa không trung. Joseph và đám người của hắn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Suýt chút nữa họ bị dọa đến ngất xỉu. Mỗi người đều trợn tròn mắt nhìn bàn tay của Cát Đông Húc nhanh chóng hạ xuống, chụp vào không khí, rồi lại chuyển sang tay kia để cắm từng cây châm bạc vào người Âu Dương Mộ Dung. Đây là người sao? Châm bạc từng chiếc hạ xuống. Trong nháy mắt, Âu Dương Mộ Dung vốn đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên mở mắt ra, rồi thở phào một hơi. Mặc dù tiếng thở này rất yếu ớt, nhưng trong căn phòng săn sóc đặc biệt, âm thanh đó như tiếng sấm vang dội bên tai mọi người. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau khi châm bạc được hạ xuống, Âu Dương Mộ Dung đã tỉnh lại. Đặc biệt là Joseph, với tư cách là bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện Alfred, hắn hiểu rõ tình trạng của Âu Dương Mộ Dung. Trước đó rõ ràng trong cơ thể của ông ta có dấu hiệu xuất huyết nghiêm trọng, và theo đánh giá của hắn, Âu Dương Mộ Dung gần như không còn cơ hội sống. Nhưng giờ đây ông ta lại tỉnh lại, thậm chí còn thở phào một hơi. Nếu không tận mắt chứng kiến, Joseph không thể nào tin nổi rằng trên đời này lại có một loại y thuật thần kỳ như vậy. Một tiếng thở dài khác vang lên, lần này là Cát Đông Húc, người vừa rồi cũng bị dọa giật mình. Nếu không phải lúc nãy hắn đứng ngoài phòng săn sóc đặc biệt, thì chỉ sư điệt duy nhất của hắn đã chẳng thể cứu được nữa. Vì vậy khi Âu Dương Mộ Dung tỉnh lại, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi một phen vừa mừng lại vừa sợ, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sư thúc, Âu Dương Mộ Dung mở mắt ra, nhìn thấy Cát Đông Húc, ánh mắt sáng lên, không biết từ đâu hắn có sức lực, thấp giọng gọi một tiếng, "Sư thúc." Rồi cố gắng ngồi dậy để bái lạy. "Ngươi nằm yên đi, nhắm mắt lại, tình trạng của ngươi hiện giờ rất nguy cấp, những chuyện khác để sau đi." Cát Đông Húc nói, trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo. Sư điệt của hắn suýt chút nữa mất mạng, món nợ này dù có liên quan đến ai, Cát Đông Húc cũng không thể để yên. Nhìn thấy vị trưởng môn trẻ tuổi sư thúc, trong mắt Âu Dương Mộ Dung vừa cảm động lại vừa yên tâm, hắn gật đầu một cái, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Khi thấy Âu Dương Mộ Dung đã nhắm mắt, bụng bị xuất huyết nhiều đã được Cát Đông Húc dùng kim bạc phong tỏa, các vết thương khác cũng đã được ổn định tạm thời. Lúc này Cát Đông Húc mới thu tay lại, không còn dùng lực để giữ nhóm của Joseph trong không trung. Khi Cát Đông Húc thu tay lại, Joseph và những người còn lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, chân rơi xuống mặt đất. Mấy chạm đất, họ cảm thấy như linh hồn mình được trả lại, cả người run lên. Sau đó mỗi người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Cát Đông Húc, người đang chậm rãi quay đầu lại. Joseph bác sĩ, hiện giờ chắc người cũng đã rõ ta hoàn toàn có tư cách phụ trách công việc cứu chữa lần này phải không? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Đúng, đúng, Joseph trả lời, giọng nói run rẩy. Joseph nhìn thấy Cát Đông Húc mở miệng hỏi hắn, trái tim đập nhanh như thình thịch, tim hắn dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là bác sĩ trưởng khoa ngoại của bệnh viện Alfred, giờ đây hắn cảm giác như con gà con bị mổ, sợ hãi gật đầu một cách vội vàng, tựa hồ chỉ cần gật đầu chậm một chút hắn sẽ bị treo lơ lửng giữa không trung. Vừa rồi các ngươi có điều thất lễ, nhưng ta hy vọng các ngươi hiểu rằng tình huống lúc ấy rất nguy cấp, Cát Đông Húc nói. Sau khi thấy Joseph gật đầu, hắn mới quay sang nhìn Âu Dương, Trạch Thắng và những người khác. Chúng ta hiểu rồi. Tống Văn Hồng và các trưởng lão đều cúi đầu gật đầu như gà con mổ thóc. Lúc này họ đã tin tưởng những gì Cát Đông Húc vừa nói. Thật là kỳ diệu, với bản lĩnh như vậy, ngay cả trong những tiểu thuyết của Kim Dung cũng không có nhân vật nào kỳ tài đến thế, huống chi là một người như Cố Diệp Tằng, lão nhân vật trong giới võ lâm. Sư thúc tổ, xin lỗi, vừa nãy ta... Âu Dương Trạch Thắng xấu hổ không biết phải nói gì. Được rồi, mọi người ra ngoài đi, ta không hy vọng chuyện hôm nay bị truyền đi. Dĩ nhiên các người cũng có quyền giữ im lặng, Cát Đông Húc nói, giọng điềm đạm. Khi hắn nói xong lời này, tay hắn lặng lẽ bấm một cái pháp quyết. Đột nhiên, một đám lửa bùng lên trong phòng săn sóc đặc biệt, sau đó giống như một con rồng lửa nhỏ vòng qua cổ mỗi người có mặt ở đó. Cái tiểu hòa long đó tỏa ra một luồng khí nóng kinh khủng, gầm lên dữ dội, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Tóc gáy mỗi người đều dựng đứng, còn người trừng lớn, chỉ dám đứng yên, không dám nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào con rồng lửa nhỏ đang quay vòng xung quanh. Trực giác mách bảo bọn họ rằng chỉ cần có chút tiếp xúc thân mật với tiểu hỏa long này, sau một khắc bọn họ có thể sẽ hóa thành tro bụi. Đương nhiên điều đáng sợ hơn là sự xuất hiện của tiểu hỏa long này mang theo một ý nghĩa đặc biệt. Chỉ có Âu Dương Trạch Thắng, phù thề cùng mẫu thân hắn là không bị tiểu hỏa long ghé thăm, bởi họ là người một nhà. Cát Đông Húc tự nhiên không cần phải hù dọa họ. Tiểu hỏa long liếc nhìn mọi người, vòng quanh một lượt rồi mới hóa thành những đốm lửa nhỏ, dần dần biến mất trong phòng săn sóc đặc biệt. Chắc chắn không, chúng ta tuyệt đối không dám. Mọi người khi chứng kiến tiểu hỏa long vừa xuất hiện rồi lại biến mất đều đồng loạt gật đầu, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Hừm, ta tin rằng các ngươi đều là những người thông minh. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó quay sang Joseph nói, Joseph tiên sinh, ta cần yên tĩnh để trị thương cho bằng hữu, vì vậy không mong muốn có bất kỳ ai quấy rối. Vị tiên sinh này, ngài yên tâm, sẽ không ai đến quấy rầy ngài. Chỉ có điều, ta cần nhắc ngài rằng trong phòng săn sóc đặc biệt có camera, ta lo lắng. Joseph vừa nói, trên mặt lộ vẻ kính nể và thấp thỏm. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, Joseph, nhưng ta nghĩ camera ở đây cần phải sửa chữa. Cát Đông Húc cắt ngang lời Joseph. Joseph theo phản xạ nhìn lên camera và phát hiện không biết từ lúc nào camera đã bị hư hỏng. Cảm tạ ngài đã nhắc nhở, sau đó ta sẽ thông báo cho bộ phận thiết bị. Joseph tim đập nhanh một nhịp, sau đó vội vàng nói, dạ, ta đã hiểu. Cát Đông Húc gật đầu một cái. Lúc này Joseph và mọi người mới vội vã rời khỏi phòng săn sóc đặc biệt. Khi họ định đóng cửa, cửa đã tự động khép lại. Chứng kiến cảnh này, những người đứng bên ngoài không khỏi giật mình, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Họ đứng chôn chân ngoài phòng săn sóc đặc biệt, nhớ lại những gì vừa trải qua, mãi lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Bên trong phòng săn sóc đặc biệt, Cát Đông Húc nghiêm mặt, tập trung hết sức vào việc chữa trị. Âu Dương Mộ Dung bị thương rất nghiêm trọng, một viên đạn bắn vào đùi, một viên vào bụng và một viên gần sát phổi trái. Nếu không phải vì Âu Dương Mộ Dung có tu vi cao, lại được sự chỉ điểm của Cát Đông Húc trong suốt hơn nửa năm qua, cùng với sự trợ giúp của Thái Âm Tụ Linh Ngọc, giúp hắn đột phá lên tầng 3 luyện khí, thể chất mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, thì có lẽ hắn đã không thể qua khỏi. Viên đạn ở đùi tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai viên còn lại chỉ cần cứu chữa chậm một chút có thể đã cướp đi mạng sống của hắn. Mặc dù cuối cùng qua phẫu thuật các viên đạn đã được lấy ra, nhưng giờ phẫu thuật cơ thể Âu Dương Mộ Dung bị đâm rất nhiều vết thương, mỗi vết thương Cát Đông Húc đều phải từng bước chữa trị. Hơn nữa vì Âu Dương Mộ Dung là người tu luyện, việc chữa trị cho hắn lại càng khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường. Kỳ thực điều này cũng không khó lý giải, một chiếc hộp giấy bị phá hủy chỉ cần sửa chữa và lấp đầy bằng giấy cứng là được, nhưng một chiếc nồi sắt bị phá thì không thể dùng giấy cứng để sửa chữa mà cần phải có vật liệu khác. Âu Dương Mộ Dung lúc này có thể nói là cơ thể bị thương nặng như nồi sắt bị vỡ, việc tu sửa và phục hồi thương thế của hắn có độ khó và yêu cầu rất cao, không thể giống như lần trước tai nạn xe cộ. Tuy vậy, vì Âu Dương Mộ Dung là trưởng môn sư thúc của mình, Cát Đông Húc cũng không ngần ngại hy sinh, sẵn sàng đánh đổi để chữa trị cho hắn. Do đó, sau khi Cát Đông Húc kiểm tra xong thương thế của Âu Dương Mộ Dung, không chút do dự, hắn đã dùng chân khí của bản thân hóa thành từng tia tuyến để khép lại vết thương trên cơ thể của Âu Dương Mộ Dung. Không chỉ vậy, Cát Đông Húc còn cố ý để lại một phần chân khí tinh thuần mà hắn đã khổ công tu luyện trong cơ thể Âu Dương Mộ Dung, không thu hồi lại. Với sự hiểu biết sâu sắc về sinh mệnh và sự chuyển hóa của nó qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Cát Đông Húc giờ đây đã thấu hiểu được quy luật vận hành của sự sống nhiều hơn trước. Vì vậy, chân khí của hắn giờ đây chứa đựng không chỉ là sức mạnh mà còn là hơi thở sự sống. Khi chân khí này vào cơ thể Âu Dương Mộ Dung, không chỉ giúp chữa lành vết thương mà còn từ từ hòa nhập vào các kinh mạch trong cơ thể hắn. Đứng được ra đó làm gì, còn không vận chuyển chân khí, cố gắng lĩnh hội và hấp thu đi. Cát Đông Húc thấy Âu Dương Mộ Dung vẫn không có phản ứng, liền quát lớn, giọng đầy thúc giục. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy liền không dám thất lễ, lập tức vận dụng công pháp của bổn môn. Hai người vốn có công pháp truyền thừa liên tiếp, khi Âu Dương Mộ Dung bắt đầu vận chuyển công pháp, hắn lập tức cảm nhận được từng sợi chân khí vô cùng tinh khiết tụ lại trong các kinh mạch. Ban đầu chân khí như dòng nước nhỏ giọt, nhưng dần dần chúng kết hợp lại mạnh mẽ hơn, giống như một dòng sông nhỏ đang cuồn cuộn chảy. Không chỉ thế, chân khí này còn mang theo sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, theo vòng tuần hoàn của công pháp không ngừng nuôi dưỡng các kinh mạch, khiến chúng ngày càng cứng cỏi và rộng rãi hơn. Chân khí từ thủ thái âm phế kinh chảy qua lại không ngừng, vòng qua các kinh mạch như thủ dương, mình đại tràng kinh, túc dương minh, vị kinh, cuối cùng quay về túc thái âm tỷ kinh. Khi chân khí vận chuyển đến tỷ kinh, Âu Dương Mộ Dung trong lòng không khỏi có chút do dự. Do dự gì chứ? Hãy tiếp tục vận chuyển chân khí vào tỷ tạng. Ngay khi Âu Dương Mộ Dung còn đang do dự, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy ngực mình có thêm một khối ngọc thạch. Khi khối ngọc thạch áp vào ngực hắn, Âu Dương Mộ Dung cảm thấy toàn thân như bừng tỉnh, đầu óc trở nên thanh thản hơn và vô số tạp niệm tựa như tan biến trong chốc lát. Âu Dương Mộ Dung hiểu rằng lần này sư thúc không chỉ giúp hắn chữa trị thương thế mà còn lợi dụng cơ hội này và sự trợ giúp của máy móc để giúp hắn đột phá từ tầng 3 luyện khí lên tầng 4. Hắn vô cùng cảm động trong lòng. Việc mạnh mẽ đưa chân khí vào cơ thể để giúp người đột phá công pháp không chỉ là một hành động nguy hiểm mà còn tiêu hao rất nhiều tài nguyên của người thực hiện. Đối với người được trợ giúp, ngoài việc phải đối mặt với nguy hiểm, họ còn phải chịu sự tổn thất từ chính chân khí của người trợ giúp. Sự tiêu hao này không giống với việc sử dụng thi pháp thông thường, mà chính là sự tiêu hao bản nguyên chân khí của người đó. Bình thường, thi pháp chỉ là sự vận động tạm thời, giống như việc phát tiết sức mạnh, chỉ cần không quá mức thì có thể hồi phục nhanh chóng sau khi nghỉ ngơi. Nhưng việc trao chân khí cho người khác lại là việc tích lũy bản nguyên chân khí, gần như là việc lấy đi máu, rất tổn hại đến thân thể. Không phải người thân thiết thì chẳng ai sẵn lòng làm việc này, vừa có nguy hiểm lại vừa tiêu hao bản nguyên chân khí. Đừng có lơ là. Âu Dương Mộ Dung vẫn đang cảm động, nhưng bên tai lại vang lên tiếng quát lạnh của Cát Đông Húc. Âu Dương Mộ Dung giật mình, lập tức kiềm chế cảm xúc, siết chặt linh đài, tập trung tinh thần vận chuyển chân khí. Chân khí từng tia từng chút chảy vào tỳ tạng trong cơ thể, mang theo một cơn đau nhức dữ dội. Cả người Âu Dương Mộ Dung gần như co giật, nhưng hắn hiểu rằng trưởng môn sư thúc đang không tiếp bản nguyên chân khí để giúp mình, vì vậy hắn cắn chặt răng, siết chặt linh đài, không dám có một chút buông lỏng. Dần dần, cảm giác đau đớn dần rút lui, thay vào đó là một cảm giác mạnh mẽ và dễ chịu mà không thể diễn tả thành lời. Một luồng khí xoáy không biết từ khi nào đã hình thành trong tỳ tạng, từ từ chuyển động, kéo theo chân khí không ngừng bổ sung cho tỳ tạng. Hô, khi thấy Âu Dương Mộ Dung đã đột phá đến luyện khí tầng 4, Cát Đông Húc thở dài nhẹ nhõm, thu hồi hắc ngọc chi tâm treo trên cổ hắn. Dù nói rằng hắn đã đột phá đến luyện khí tầng 9, tu vi vượt xa Âu Dương Mộ Dung rất nhiều, những ngày gần đây lại còn thử nghiệm một chút huyền bí xuân sinh của thiên nhiên sinh mệnh, giúp Âu Dương Mộ Dung đột phá luyện khí tầng 4 không có gì nguy hiểm, nhưng dù sao vẫn tồn tại mối nguy, hao tổn bản nguyên chân khí cũng không ít. Giờ mọi thứ đều thuận lợi, mặc dù cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đầu thì đau nhức, tóc trái lại thêm vài sợi bạc, nhưng khi thấy Âu Dương Mộ Dung không chỉ thoát khỏi nguy hiểm mà còn tăng tiến tu vi một bước, trong lòng hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Ngay khi Cát Đông Húc mừng rỡ, Âu Dương Mộ Dung từ từ mở mắt, ánh mắt không còn như trước kia, tràn đầy ánh sáng lộng lẫy của tuổi trẻ, mà thay vào đó là một tia mờ xám, thiếu đi sức sống. Không chỉ vậy, mái tóc đen của ông giờ đây cũng mất đi nhiều sự tươi sáng trước kia, lẫn vào đó là vài sợi tóc bạc lóa mắt. Lúc này, Cát Đông Húc nhìn thấy Âu Dương Mộ Dung không còn là người tràn đầy sinh khí, đầy sức mạnh của một bậc cường già trẻ tuổi như trước. Ngược lại, ông giống như một người trải qua bao gian truân năm tháng, giống như mùa đông khiến cỏ hoa héo tàn, khô héo. Nước mắt liền dâng trào từ mắt của Âu Dương Mộ Dung, một nam tử kiên cường đã trải qua bao nhiêu gian truân, chiến đấu giữa mưa bom bão đạn tại miền Bắc, nay lại không thể kìm được cảm xúc. Trưởng môn sư thúc, đệ tử bất hiếu, làm hại lão gia ngày vất vả rồi. Âu Dương Mộ Dung quỳ sụp xuống trước mặt Cát Đông Húc, liên tục dập đầu tự trách, nước mắt tuôn rơi. Ngươi làm gì vậy? Không có chuyện nghiêm trọng như ngươi tưởng đâu. Ta bây giờ như thế này là vì tìm hiểu một số điều huyền bí, cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Cát Đông Húc thấy phản ứng quá mức của Âu Dương Mộ Dung, không khỏi hơi giật mình, nhưng hiểu ngay chuyện gì xảy ra, hắn cười và đưa tay muốn đỡ Âu Dương Mộ Dung nổi dung đứng lên. Xin sư thúc đáp ứng đệ tử, lần sau không để đệ tử làm những việc như thế nữa. Đệ tử tuy ngu dốt, đời này chắc chắn không có thành tựu gì lớn, không thể chịu nổi sự ưu ái của sư thúc. Âu Dương Mộ Dung đáp lại, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng trong lòng cảm động vô cùng. Hắn lùi lại một bước, nhường cho Cát Đông Húc đỡ mình dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Tư chất ngươi dù có ngu dốt, nhưng vẫn là đệ tử của Đan Phù phái ta, việc này ta tự có quyết định, không phải ngươi phải lo. Ngươi chỉ cần chăm chỉ tu hành, đừng bao giờ từ bỏ. Dù tương lai không thể trở thành đại cao thủ, nhưng ít nhất không phải để người khác muốn ức hiếp thì ức hiếp, muốn bắn chết thì bắn chết. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trên người tỏa ra một khí thế uy nghiêm mạnh mẽ. Sư thúc, Âu Dương Mộ Dung nghe vậy không thể ngừng được những giọt nước mắt, trái tim đau thắt. Đứng lên đi. Sau khi về nhà, Cát Đông Húc không để Âu Dương Mộ Dung nghỉ ngơi, mà lạnh nhạt nói, hãy rửa sạch vết thương trước, rồi chúng ta sẽ bàn bạc về việc này. Sau đó chúng ta phải tìm cách trả lại mối thù này, bất kể là ai, họ cũng phải trả giá đắt. Ánh mắt của Cát Đông Húc lấp lè sát khí, lộ rõ sự căm hận. Vâng, Âu Dương Mộ Dung đáp lại một cách cung kính, trong mắt ánh lên vẻ kính trọng và tự hào. Dù ở nơi đất khách quê người, đặc biệt là trong một quốc gia phương Tây phát đạt, toàn thế giới e sợ, nhưng chỉ có trưởng môn sư thúc của hắn mới dám một mình đối mặt với tất cả và nói những lời đầy dũng khí như vậy. Chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc gật đầu, ra lệnh. Vâng, Âu Dương Mộ Dung lại một lần nữa cung kính đáp lời, rồi vội vàng tiến lên trước, mở cửa phòng săn sóc đặc biệt. Khi cửa phòng săn sóc đặc biệt mở ra, dù những người đứng ngoài đã đoán được, với sự giúp đỡ của Cát Đông Húc, một người có khả năng kỳ diệu, Âu Dương Mộ Dung chắc chắn sẽ vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng họ chỉ hy vọng vậy mà thôi. Điều họ nhìn thấy lại làm tất cả đều há hốc miệng. Âu Dương Mộ Dung không chỉ đứng vững, mà trạng thái tinh thần của hắn còn tỏ ra khỏe mạnh hơn cả một người bình thường. Mọi người đều sửng sốt, mắt không dám tin vào những gì mình đang thấy, đặc biệt là bác sĩ Joseph, người đã trực tiếp phẫu thuật cho Âu Dương Mộ Dung ngày hôm qua. Khi ông ta thấy Âu Dương Mộ Dung mở cửa và cung kính đứng chờ Cát Đông Húc đi ra, cả người ông ta như bị đơ, không thể tin vào mắt mình. Đến giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ người trước mắt này khi đó bị thương nặng đến mức nào. Hắn cũng rõ ràng bản thân đã dùng bao nhiêu dao, đâm bao nhiêu nhát, châm bao nhiêu kim vào người đàn ông trước mặt. Theo như Joseph, việc Âu Dương Mộ Dung có thể vượt qua ca phẫu thuật đã là một kỳ tích. Nếu như có thể sống sót qua giai đoạn nguy hiểm sau đó, đó sẽ là một kỳ tích còn lớn hơn nữa. Còn những vấn đề khác, như việc phục hồi sau phẫu thuật, Joseph thực ra cũng không nghĩ quá xa như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Vị lương y trẻ tuổi đến từ đất hoa này mới chỉ làm việc ở đây bao lâu? Nửa giờ hay là 40 phút? Và kết quả thế này, người mà trước đó Joseph đã gần như kết luận là sẽ không qua khỏi, người mà sau khi phẫu thuật Joseph cho là sẽ rất khó có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm, giờ lại xuống giường, mở cửa đi lại, hơn nữa còn có vẻ khỏe mạnh hơn cả người bình thường. Nếu không tận mắt chứng kiến, Joseph thật sự muốn hoài nghi mình đang nằm mơ. Âu Dương, tiên sinh, ngươi thật sự hoàn toàn bình phục rồi sao? Ta có thể sờ vào ngươi không? Một hồi lâu, Joseph bất chợt tỉnh lại, giống như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, không dám tin vào mắt mình, tiến lên gần Âu Dương Mộ Dung, đưa tay ra, rất muốn tự mình cảm nhận những vết thương mà viên đạn và lưỡi dao đã để lại trên cơ thể ông. Âu Dương Mộ Dung vẫn còn hôn mê do vết thương từ đạn bắn phía sau. Ngoài một lần thức tỉnh trước đó, hắn không hề biết Joseph là ai. Hơn nữa, hắn không hiểu tiếng Anh, lại thấy một người nước ngoài bác sĩ xông đến, nói liên miên một tràng, đôi tay run rẩy muốn sờ vào người hắn, khiến hắn cảm thấy như mình là một tuyệt sắc mỹ nữ. Điều này làm hắn cảm thấy ghê tởm, cả người nổi da gà. Ngươi muốn làm gì? Âu Dương Mộ Dung quát lớn, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể hắn. Lúc này, Âu Dương Mộ Dung đã là tu vi luyện khí tầng 4, một trong những cao thủ, dù ngoài trừ một số lão tiền bối không lớn tuổi, hắn cũng có thể coi là bậc thượng thừa. Khi khí thế tỏa ra, kết hợp với những năm tháng chiến đấu sinh tử nơi miền Bắc Tùng Lâm, khiến Joseph trước mặt phải lùi lại mấy bước. Sau đó, hắn vội vã khoát tay lia lịa, nói: "Vị tiên sinh này, ngài hiểu lầm, ta là y sĩ trưởng của ngài, ta chỉ muốn xem và sờ vào vết thương của ngài thôi." "Ba, đây chính là Joseph bác sĩ. Khi ngài bị thương, chính hắn là người ra tay cứu chữa, giờ hắn nói muốn xem xét vết thương của ngài." Âu Dương Trạch Thắng thấy phụ thân của mình khí thế hùng mạnh như vậy, vội vàng giải thích, vừa mừng vừa sợ. Thì ra là vậy, Âu Dương Mộ Dung nghe vậy, lúc này mới cảm thấy dễ chịu, khí thế trên người hắn cũng lập tức thu lại. Hắn thu lại khí thế hung áp, một cơn sát khí mạnh mẽ tỏa ra, khiến mọi người bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Tống Hồng cùng các đại lão bang phái cũng không ngoại lệ. Âu Dương Mộ Dung thu hồi khí thế của mình, không đáp lại ngay, mà quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, người đang bước ra từ phòng săn sóc đặc biệt, trong mắt thể hiện ý cầu xin. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói: "Đã nói với ngươi rồi, Joseph thầy thuốc đúng lúc cứu giúp, nhưng ngươi lại không chờ được tới lúc ta tới. Dù ngươi đã trả tiền, hắn cứu ngươi là nghĩa vụ, nhưng dù sao cũng là hắn đã giúp đỡ, nếu hắn muốn xem thì cho hắn xem một chút." Khi nghe Cát Đông Húc đồng ý, Âu Dương Mộ Dung mới vén lên những nơi từng phẫu thuật trên người mình để Joseph nhìn thấy. Ôi trời ơi, sao có thể như vậy. Joseph nhìn thấy vết thương cũ giờ đã biến mất, chỉ còn lại một vết sẹo rất mờ, gần như không thể nhận ra. Nếu không nhìn kỹ, ông ta như gặp phải quái vật, liên tục thốt lên kinh ngạc. Vì chính ông ta là người đã trực tiếp phẫu thuật cho Âu Dương Mộ Dung mà, mới chỉ qua một thời gian ngắn, những vết thương ấy lại biến mất hoàn toàn. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì ông đã học được trong y học. Cát Đông Húc lạnh lùng nói: "Joseph bác sĩ, đối với người mà nói, điều này chắc chắn không thể xảy ra, nhưng đối với ta thì lại có thể. Được rồi, ngươi đã nhìn thấy hết rồi, ta nghĩ giờ có thể làm thủ tục xuất viện cho ngươi." Cát Đông Húc vừa mở miệng, Joseph lúc ấy cả người chấn động, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đầy kính sợ, rồi tiến lên trước mặt hắn, cúi người thật thấp nói: "Tôn kính trung y tiên sinh, ta xin gửi lời xin lỗi chân thành về những cử chỉ lỗ mãng và ngôn ngữ thiếu tôn trọng trước đây của ta đối với ngài." Cát Đông Húc nghe vậy, bình thản đáp: "Nếu là người khác nói như vậy với ta, có lẽ ta sẽ tính toán, nhưng ngươi đã giúp đỡ bạn ta rất nhiều, vì vậy chuyện này coi như xong. Hơn nữa, ta luôn giữ ân oán rõ ràng, không thích để nợ người ân tình. Mặc dù Âu Dương Mộ Dung cần phải trả một cái giá lớn cho ca phẫu thuật, nhưng ta vẫn nhận thấy ngươi đã giúp ta một phần. Vì vậy, Joseph tin xin, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi chứng ù tai của ngươi." "Ngươi, sao ngươi biết ta bị ù tai?" Joseph kinh ngạc thốt lên. "Ù tai là một chứng bệnh phức tạp, nguyên nhân không rõ ràng. Dù Tây y hiện nay đã phát triển đến mức độ cao, nhưng vẫn chưa thể chữa trị dứt điểm. Joseph đã bị ù tai quấy nhiễu suốt 20 năm qua, và trong những năm gần đây, tình trạng càng trở nên nghiêm trọng. Nó khiến hắn không thể nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm, tinh thần cũng bắt đầu suy yếu. Joseph bác sĩ, việc này có kỳ lạ lắm không?" Cát Đông Húc cười nhẹ, bước tới một bước, đưa tay vào tai của hắn, bắt đầu ấn các huyệt đạo, đồng thời xoa bóp nhẹ nhàng, rồi lại đứng sau lưng hắn, ấn nhẹ vào vị trí thận. Tai là huyệt của thận, thận chủ các chức năng liên quan đến thính giác, mà lại có mối liên hệ mật thiết với các phủ tạng khác. Do đó, khí huyết trong các kinh mạch mất cân, đó có thể dẫn đến ù tai. Tuy nhiên, Vấn đề chính của Joseph lại nằm ở thận. Lỗ tai của ta không còn u nữa. Lỗ tai của ta không còn u nữa. Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Ngài không biết cái cảm giác u tai quay quay ấy đã hành hạ ta suốt 20 năm qua, khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Có lúc ta thật sự muốn lấy dao cắt luôn cái lỗ tai này đi. Cách Đông Húc vỗ nhẹ vào eo Joseph hai cái, rồi rút tay lại. Joseph đột nhiên vui mừng, kêu lên, rồi vội vàng quay lại cúi đầu chào Cát Đông Húc để tạ ơn, mắt không kìm được nước mắt vì quá xúc động. Người nào chưa từng bị ù tai sẽ không thể hiểu được cảm giác khổ sở ấy. Nếu ngươi không muốn lần nữa bị ù tai quấy rầy, Joseph, ngươi tốt nhất nên hạn chế vận động trên giường. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Joseph không ngờ Cát Đông Húc lại nói vậy, hơi sững sờ, sau đó mặt đỏ lên nói, cảm tạ ngài đã khuyên bảo, ta sẽ tự biết điều. Được rồi, như vậy đi, Trạch Thắng, ngươi làm thủ tục xuất viện cho bà. Chúng ta cần phải đi. Cát Đông Húc nói, vâng, sư thúc tổ. Âu Dương Trạch Thắng cùng kính đáp, hơi khom người, không dám có chút khinh suất với vị sư thúc tổ dù tuổi tác nhỏ hơn mình, cũng không dám gọi thẳng tên. Vị tiên sinh này, đây là danh thiếp của ta. Ngài ở Melbourne có việc gì, ta luôn sẵn lòng giúp đỡ. Joseph cung kính đưa danh thiếp cho Cát Đông Húc, cảm tạ. Cát Đông Húc nhận lấy danh thiếp của Joseph, cảm ơn qua loa, nhưng không có biểu hiện gì thêm. Joseph nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng hắn cũng âm thầm suy đoán mọi chuyện, bởi vì ngay lúc trước Cát Đông Húc đã cho hắn biết về căn bệnh ù tai của mình, đồng thời cũng đã giải thích rõ ràng mọi sự tình. Melbourne, khu phố tàu. Đây là một con phố dài chừng 900m, rộng khoảng 6m, nối liền với năm con phố lớn chạy thẳng. Không chỉ là khu phố tàu đầu tiên của Úc, mà còn là một trong những khu phố tàu sớm nhất trên thế giới. Nơi đây là điểm tụ tập của các nhà hàng, cửa hàng người Hoa, trở thành khu đất phồn hoa, tấp nập người qua lại mỗi ngày. Hôm nay, không khí ở đây vẫn như thường lệ, nhộn nhịp và đông đúc. Tuy nhiên, hôm nay có một điều đặc biệt. Tại một góc nào đó của hội quán người Hoa, những chiếc xe sang trọng dừng lại, thỉnh thoảng lại có người đeo kính mát bước ra từ trong xe, rồi tiến vào hội quán. Những người này đều có vệ sĩ đi kèm. Bên trong hội quán, một chiếc bàn dài được kê ở giữa, nơi một người trẻ tuổi ngồi ở đầu bàn. Phía sau hắn là Âu Dương Mộ Dung, người đứng nghiêm túc như một thủ hạ trung thành nhất. Dọc theo hai bên bàn, những người Hoa có địa vị cao ở Melbourne lần lượt ngồi, trong đó có phú thương, đại lão trong các bang phái. Trước đó, Cát Đông Húc đã gặp qua một số người như ông Tống Hồng, chủ tịch công ty bất động sản Melbourne, ông Lâm Thiên, chủ khách sạn, ông Ngụy Hào, tổng giám đốc một công ty giải trí, cùng với một số người khác mà Cát Đông Húc không quen biết, và còn có vài người đang vội vã chạy tới. Những kẻ không quen biết, dù là lần đầu gặp Cát Đông Húc, hoặc chỉ vì hắn còn trẻ mà ngồi ở vị trí chủ tọa, cũng không dám tỏ ra bất kính hay biểu lộ vẻ bất mãn. Ngược lại, ánh mắt của họ khi nhìn về phía hắn đều đầy vẻ khiếp sợ và kính trọng, bởi vì họ nhận ra có một người đứng thẳng sau lưng hắn, chính là Âu Dương Mộ Dung. Dù thế hệ trẻ này có thể không quen biết Âu Dương Mộ Dung, nhưng những người lớn tuổi hơn ít nhiều cũng đã nghe qua các truyền thuyết về Âu Dương Mộ Dung ở miền Bắc, về những chiến công trong rừng sâu mà ông từng trải qua, thậm chí một số người còn có giao thiệp với ông trước đây. Vụ việc Âu Dương Mộ Dung bị thương gần đây càng khiến chuyện của ông trở nên xôn xao trong giới này. Không ít người đã đến thăm ông khi nghe tin ông bị thương rất nặng. Tuy nhiên, hôm nay Âu Dương Mộ Dung không chỉ bình yên đứng sau người trẻ tuổi này, mà còn tỏ ra nghiêm túc, khiến ai có đầu óc một chút đều không thể dễ dàng tỏ thái độ bất mãn hay bất kính với Cát Đông Húc. Mọi người đều âm thầm đoán xem rốt cuộc người trẻ tuổi này là ai mà lại có thể khiến Âu Dương Mộ Dung, một nhân vật lừng lẫy, cam nguyện đứng bên cạnh. Cát Đông Húc nhìn một hồi không thấy ai tiếp tục đến, liền hướng Tống Văn Hoành nhẹ nhàng hỏi, Tống tiên sinh, mọi người đã đến đủ chưa? Về việc Âu Dương Mộ Dung bị chúng ma phát súng, Cát Đông Húc đã hỏi riêng ông ta trước đó. Lần này, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ Melbourne, bang phái lớn nhất tại bản thổ, nơi địa ngục, kẻ phản nghịch đứng thứ hai, Corden, đang tìm thú vui tại địa bàn của Tống Văn Hoành. Bỗng nhiên, hắn bị một kẻ đột nhiên bắn súng giết chết. Địa ngục, kẻ phản nghịch, tự nhiên không thể nào bỏ qua chuyện này. Với thế lực đông đảo và vị thế vững vàng ở bản thổ, địa ngục nhanh chóng quyết định sẽ hành động trả thù đối với bang phái người Hoa. Nhiều sản nghiệp của bang phái người Hoa, đặc biệt là các sàn giải trí, đã bị xung kích và phá hoại. Mặc dù người Hoa ở hải ngoại thường xuyên có những cuộc đấu đá nội bộ, nhưng khi có thế lực khác xâm phạm lợi ích của họ, họ luôn đoàn kết lại, vì họ hiểu rằng chỉ có sự đoàn kết mới giúp họ đứng vững tại đất khách quê người. Do đó, hành động trả thù của địa ngục nhanh chóng kéo theo sự liên kết của các bang phái người Hoa, khiến cho cuộc xung đột giữa hai bên này càng trở nên nghiêm trọng. Dù vậy, vào thời điểm này, tất cả mọi người đều còn rất kiềm chế, chưa có người nào thiệt mạng, hầu hết chỉ là một chút thiệt hại về tài sản và các vụ việc nhân viên bị thương. Lúc này, Âu Dương Mộ Dung và Tống Văn Hoành đang cùng nhau thưởng thức điểm tâm sáng, thì đột nhiên có người tấn công và bắn súng vào họ. Vì Âu Dương Mộ Dung và Tống Văn Hoành có ngoại hình và khuôn mặt khá giống nhau, có lẽ sát thủ đã nhận nhầm nên hắn đã liên tiếp bắn vào Âu Dương Mộ Dung. May mà Âu Dương Mộ Dung có tu vi cao thâm cùng kinh nghiệm phong phú, liên tục tránh né được những mũi súng nhắm vào chỗ yếu, nhờ vậy mà bảo toàn được tính mạng. Nếu là Tống Văn Hoành thay thế, e rằng đã sớm bỏ mạng. Lần này Cát Đông Húc triệu tập Tắc Phú Thương và đầu mục bang phái Người Hoa là để xác minh chuyện giết hại Corden có phải là sự thật hay không, liệu có phải người trong bang phái này đã liên quan đến chuyện đó. Nếu đúng như vậy, Cát Đông Húc nhất định sẽ không tha thứ, vì không chỉ có việc gây rối trong cộng đồng Người Hoa ở Melbourne mà còn suýt nữa hại chết sư chất của hắn. Hơn nữa, đối với kẻ phản nghịch bên địa ngục, hắn càng không thể buông tha. Đây là một vấn đề nghiêm trọng không thể chậm trễ. Cát tiên sinh, còn có một người diệt bưu chưa đến. Tống Văn Hoành đứng dậy đáp lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Hừ, diệt bưu cái giá của hắn này càng cao, chúng ta những người bậc thúc bá đều đã có mặt, mà hắn, một hậu bối, vẫn còn lề mề như thế. Một vị nam tử hơn 60 tuổi tỏ vẻ bất mãn. Đừng tranh cãi nữa, các ngươi cũng không phải không biết, diệp bưu hiện giờ sức mạnh càng ngày càng lớn, thủ hạ của hắn cũng càng ngày càng đông, việc hắn đưa ra yêu cầu lớn hơn cũng là điều bình thường. Một vị đại lão ngồi trên đã nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng vào người nam tử bất mãn, khuyên giải. Hừ, thời đại này đã khác rồi, làm ăn không phải lúc nào cũng là chuyện tốt đẹp, không chỉ làm hại thanh danh của Người Hoa chúng ta, mà lại còn có thể dẫn đến nguy hiểm, đến một ngày nào đó mạng sống cũng có thể mất đi, được gọi là chói lọi nam tử. Hiển nhiên Diệp Bưu rất có ý kiến về Cát Đông Húc. Nghe vậy, hắn lại lẩm bẩm một câu: Cát tiên sinh, Diệp Bưu mấy năm qua sức sống rất mạnh, hơn nữa hắn gan lớn, không chỉ làm những chuyện đầy sinh lực mà còn dám làm cả việc quân hỏa. Chúng ta giờ cơ bản đã dần chuyển sang nghề nghiệp khác, vẫn duy trì bang phái, chủ yếu là để tự vệ, tránh bị người bắt nạt. Dù sao người tha hương dị quốc, có lúc chỉ có tiền cũng chưa chắc có ích, mà còn phải dựa vào sức mạnh nữa. Tống Văn Hoành thấp giọng giải thích: Gan lớn có khi cũng không phải là chuyện tốt. Nếu Diệp Bưu chưa tới thì chúng ta cứ đợi một lát. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh lùng: Không cần đợi, ta đến rồi. Không cần đợi, ta đến rồi. Chỉ vừa dứt lời, một nam tử khoảng 30 tuổi bước vào, miệng ngậm một điếu xì gà, điệu bộ ngông cuồng, phía sau còn có 4 hộ vệ theo sát. Các bảo tiêu ở hông họ phồng lên, hiển nhiên là mang theo súng. Nhìn thấy nam tử kia đi vào ngông nghênh như vậy, lại dẫn theo 4 hộ vệ, Tống Văn Hoành không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vã đứng dậy nói: A Bưu, ngươi làm cái trò gì vậy? Mọi người đã chờ ngươi khai hội rồi, bảo ngươi đã chờ ngươi khai hội rồi, bảo ngươi của ngươi ra ngoài. Ta còn muốn hỏi các ngươi làm gì chứ? Các ngươi tuy đã từ lâu giặt sạch lên bờ rồi, nhưng vẫn từng là những đại lão trong giang hồ. Nhưng giờ, lúc nào mà đến lượt một tên chưa mọc đủ lông như ta lại ngồi vào vị trí long đầu? Muốn ngồi thì phải để ta ngồi trước. Diệp Bưu dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhét xì gà ra khỏi miệng, phun một hơi khói, sau đó liếc nhìn Cát Đông Húc đang ngồi ở vị trí chủ tọa, mỉa mai chỉ vào ông rồi cất lời mắng: A Bưu, ngươi đừng nói linh tinh, còn không mau xin lỗi. Tống Văn Hoành nhìn thấy Cát Đông Húc, người vốn rất điềm tĩnh, lại bị Diệp Bưu ăn nói ngang ngược, sắc mặt không khỏi thay đổi, vội vàng quát lớn. Tuy nhiên lời quát của bọn họ đã hơi chậm. Âu Dương Mộ Dung đã sớm nhíu chặt mày, ánh mắt lóe lên tia lạnh, chân đạp mạnh xuống mặt đất, cả người đã như con báo săn lao ra. Chưa kịp để Diệp Bưu và đám hộ vệ của hắn hoàn hồn, Âu Dương Mộ Dung đã tiến đến trước mặt bọn họ, lao lên như gió, chân xoay một vòng, đột một đá mạnh vào bụng, khiến cả 4 người hộ vệ chỉ trong một nháy mắt đều bị đánh ngã. Ngay sau đó, Âu Dương Mộ Dung giơ tay, 5 ngón tay mở rộng như cái kìm sắt, tóm lấy cổ của Diệp Bưu, đồng thời dùng một đầu gối đâm mạnh vào bụng hắn. A, Diệp Bưu bị cú đâm này làm cho cả người cuộn lại, mặt mày đau đớn, thống khổ. Cả phòng họp ngay lập tức im bặt, tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương Mộ Dung bằng ánh mắt kinh hãi. Trong số đó, có vài người biết rõ Âu Dương Mộ Dung hung hãn và võ công cao cường, nhưng không ai nghĩ rằng hắn lại lợi hại đến mức này. Đặc biệt là Tống Văn Hoành và Lâm Thiên, hai người càng tỏ ra sợ hãi rõ rệt. Phải biết rằng vào sáng nay, Âu Dương Mộ Dung vẫn còn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, chưa vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Nhưng giờ đây tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Tống Văn Hoành và những người xung quanh tự nhiên không biết rằng Âu Dương Mộ Dung vì có tư chất tu hành đặc biệt nên đã dồn rất nhiều tinh lực vào việc rèn luyện sức mạnh thân thể và võ thuật. Thân thủ của hắn vốn đã lợi hại, giờ đây với tu vi càng thêm cao thâm, đặc biệt là sáng nay nhờ sự trợ giúp của Cát Đông Húc, hắn đã đột phá lên luyện khí tầng 4, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Hùng hậu chân khí kết hợp với sức mạnh cơ thể và kỹ thuật đánh lộn, khi hắn phát huy ra, không một ai, kể cả Diệp Bưu và đám hộ vệ của hắn, có thể chống cự nổi. Đi mẹ em, ngươi biết lão tử có bao nhiêu huynh đệ, bao nhiêu súng không? Dám đánh lão tử, ngươi có gan thì đánh chết lão tử đi. Diệp Bưu mặc dù bị Âu Dương Mộ Dung đấm một cú vào đầu gối, đau đến muốn co giật, nhưng vẫn cố gắng nghe răng gào lên: Ngươi nghĩ ta không dám sao? Nói cho ngươi biết, ở miền Bắc, lão tử đã giết qua người, so với số ngựa của ngươi còn nhiều hơn. Âu Dương Mộ Dung lạnh lùng đáp, gương mặt nghiêm nghị, khí thế hung hãn tỏa ra từ thân thể. Hắn nắm lấy tay Diệp Bưu, gân xanh nổi lên từng chiếc. Diệp Bưu, một người đàn ông cao lớn, giờ đây bị Âu Dương Mộ Dung nhấc bổng lên, hai chân không còn chạm đất, mặt hắn dần đỏ lên, trán đầy mồ hôi, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay điên cuồng cố gắng giữ lấy tay Âu Dương Mộ Dung, trong miệng hắn không ngừng la hét, tốt, hảo hắn không nhắc lại chuyện cũ. Âu Dương Mộ Dung, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, ngươi giờ ở miền Bắc, không có binh lính, không có thương đội, chẳng qua chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Cái đám lão già này vẫn còn mải mê bám víu vào y thế trước kia của ngươi sao? Hơn nữa, đây là Australia, chứ không phải miền Bắc. Ngươi đừng có lấy một phần nhỏ của miền Bắc ra để hù dọa ta. Cái tên buôn ma túy, buôn lậu vũ khí hại dân kia mà cũng dám lớn tiếng ở đây sao? Cát Đồng Húc cười lạnh, ngón tay chỉ một cái, sau đó quay về phía Diệp Bưu, chỉ tay về hai chân hắn, bất ngờ phát ra hai đạo vô hình kiếm khí, phốc, phốc, hai tiếng vang lên. Tiếp theo, trên đầu gối Diệp Bưu xuất hiện hai vết thương nhỏ, máu tươi ảo ẹt phun ra như tên bắn. Âu Dương Mộ Dung thấy sư thúc ra tay, liền buông tay. A a, chân của ta, chân của ta, chân của ta. Diệp Bưu không ngừng kêu gào, quằn quại trên mặt đất, tay ôm lấy vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra từ đùi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Trong hội trường, mọi người nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy kinh hãi, ngoại trừ Tống Văn Hoành, Lâm Thiên và vài người, phần lớn không nhận ra Cát Đồng Húc là ai, nhưng trong lòng họ vẫn đầy sự hoang mang và tò mò về việc vì sao hắn lại ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Âu Dương Mộ Dung thì đứng sau như một thuộc hạ. Đến lúc này, họ mới hiểu ra, người trẻ tuổi trông có vẻ hiền lành này hóa ra lại đáng sợ và tàn nhẫn đến thế. Đúng lúc mọi người còn đang khiếp sợ, một người bước vào và thì thầm vào tay Tống Văn Hoành một câu. Tống Văn Hoành nghe xong, sắc mặt thay đổi hẳn, cả người đột nhiên đứng bật dậy, nói, cái gì, Cố gia đến, rồi sao, Tống ca, sao lại kích động như vậy? Lâm Thiên nghe vậy liền hỏi, Cố Diệp Tằng, Cố gia đến rồi. Tống Văn Hoành trả lời, cái gì, hắn sao lại tới? Mọi người nghe vậy đều rối rít kinh ngạc, lúc này họ mới nhớ ra Cát Đồng Húc lạnh lùng và đáng sợ, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng. Ha ha, Cố gia đến sao, đúng là hay lắm. Ngươi có bản lãnh đợi lát nữa, ngay trước mặt Cố gia mà lại cho lão tử mấy lần ám chiêu đi. Diệp Bưu nghe nói Cố Diệp Tằng đến, tức thì vui mừng mà kêu lên, vẻ mặt hớn hở. Nghe Diệp Bưu nói vậy, Tống Văn Hoành và những người khác liền tỏ ra khó xử, vẻ mặt có chút tế nhị. Âu Dương Mộ Dung thì khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn Diệp Bưu như thể nhìn một người đã chết, còn muốn Cố Diệp Tằng đến thay hắn giữ gìn lẽ phải, đúng là chuyện hài hước, làm sao Cố Diệp Tằng dám làm như vậy? Cát tiên sinh, Cố gia là bang phái Hoa Vòng của chúng ta, con trai của đại lão Long Đầu. Mặc dù sau đó hắn rời khỏi bang phái, chuyên lo việc kinh doanh, không tham gia công việc bang phái nữa, nhưng trong giới Hoa Vòng, hắn vẫn rất có hy vọng, tài sản của hắn cũng đứng đầu trong giới chúng ta. Trước kia, phụ thân của Diệp Bưu và Cố gia có qua lại, nói ra thì Cố gia và chúng ta có chút quan hệ thân thiết, Cố gia luôn coi trọng nghĩa huynh đệ, vì vậy chuyện này, Tống Văn Hoành mặt mày nhăn nhó, khẽ thấp giọng giải thích với Cát Đồng Húc. Vậy thì sao? Cát Đồng Húc nhàn nhạt hỏi lại. Chuyện này, Tống Văn Hoành mặt lộ vẻ khó xử, không biết phải nói sao. Trong ánh mắt của hắn, Cát Đồng Húc đáng sợ, ở chỗ sở hữu thân thủ tuyệt vời, pháp thuật cao siêu cùng y thuật tinh thâm, nhưng Cố Diệp Tằng lại là nhân vật có mối quan hệ rộng lớn, thuộc tầng lớp đại lão trong giới, giá trị bản thân lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Nếu hắn vùng tay lên hoặc điều động tài chính để đối phó với người nào đó, thì sức mạnh của hắn tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí có thể nói, với cấp bậc của Cố Diệp Tằng, nếu muốn trực tiếp nâng đỡ một quốc gia nhỏ ở châu Phi thì cũng không có gì là khó khăn. Nếu giữa hai người này xảy ra xung đột, theo Tống Văn Hoành, đó sẽ là cuộc đấu giữa hai hổ, nhất định có một người sẽ bị tổn thương, mà điều này tự nhiên không phải là điều mà Tống Văn Hoành mong muốn, nhưng hắn lại không tiện mở lời giải thích. Tống cả, Cố gia đã đến, hay là chúng ta đi đón tiếp hắn trước? Những người xung quanh đều nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt phức tạp, rồi mới nói với Tống Văn Hoành. Tống Văn Hoành, dù là trong cộng đồng người Hoa tại Melbourne hay trong bang phái, cũng được coi là người có hy vọng. Hơn nữa, hội nghị hôm nay là do hắn tổ chức, vì vậy việc nhanh đón cũng thuộc về trách nhiệm của hắn. Người đi đi trước đi, Tống tiền sinh, Cát Đồng Húc nói với Tống Văn Hoành. Tống Văn Hoành nghe vậy, gật đầu, không thể làm gì khác ngoài việc dẫn mọi người đi đón Cố Diệp Tằng. Diệp Bưu tuy là kẻ làm việc buôn ma túy, buôn lậu quân họa, nhưng hắn cũng là một kẻ kiên cường. Thấy mọi người chuẩn bị ra đón tiếp Cố Diệp Tằng, hắn đã cố gắng bò dậy, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, thỉnh thoảng nhìn về phía Cát Đồng Húc, không biết phải làm sao. Lúc này, thủ hạ của hắn quát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giúp lão tử quấn vết thương lại, rồi khiên lão tử đi gặp Cố gia. Những thủ hạ thấy Cát Đồng Húc không có phản ứng gì, lúc này mới nơm nớp lo sợ bước tới, dùng vải băng bó vết thương cho Diệp Bưu, rồi khiên hắn đi ra ngoài. Những người này làm việc vội vàng, Khi Diệp Bưu chưa được mấy bước, vừa tới cửa phòng hội nghị, thì Cố Diệp Tàng cùng Tống Văn Hoành và những người khác đã vào đến nơi. Cố gia, Cố gia! Diệp Bưu vừa thấy Cố Diệp Tàng liền kêu lên: "Ôi, à Bưu, chân của ngươi sao lại thế này?" Cố Diệp Tàng thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chính tên kia đã ra tay, tên đó có chút quái dị, không biết dùng thừa ám khí gì. Diệp Bưu lập tức quay lại, vẻ mặt dữ tợn chỉ về phía Cát Đông Húc mà nói. Cố Diệp Tàng nghe vậy, nhìn theo hướng chỉ của Diệp Bưu, thân thể ông không khỏi chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ông nhanh chóng bước đến, khi đến trước mặt Cát Đông Húc, cùng kính cúi đầu nói: "Cát gia, ngài sao lại ở đây?" "Đây là nơi tụ họp của các đầu mục bang phái người Hoa hải ngoại tại Melbourne. Tất cả mọi người đều là những nhân vật trong giang hồ, thuộc các bang phái. Trong trường hợp này, Cát Đông Húc lại ngồi ở vị trí chủ tọa. Vì vậy, Cố Diệp Tàng đương nhiên phải theo đúng quy củ của giang hồ, kính cẩn xưng hô với Cát Đông Húc: "Cát gia." Khi nghe Cố Diệp Tàng cung kính gọi Cát Đông Húc là "Cát gia", Tống Văn Hoành và các đại lão trong cộng đồng người Hoa tại Melbourne không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt họ lộ rõ vẻ kinh hoàng. Diệp Bưu thì càng không thể tin nổi, suýt nữa thì ngất xỉu. Cố Diệp Tàng là nhân vật gì? Đây chính là đại lão trong các bang phái hải ngoại người Hoa, một nhân vật có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn. Hiện nay ông ta là dòng dõi giàu có, sở hữu tài sản lên đến hàng tỷ đô la Mỹ, là nhân vật trong danh sách người giàu của Forbes. Một nhân vật như vậy, hiện nay trong các bang phái người Hoa hải ngoại, ngoại trừ mấy vị tiền bối đã gần 70, 80 tuổi và sắp rời xa cõi đời, không còn ai có thể xứng đáng để Cố Diệp Tàng gọi một tiếng gia. Mà sao lại xứng đáng với Cố Diệp Tàng gọi là gia? Trước đây, vào thời dân quốc, trong các bang phái như Thanh Bang hay Hồng Môn, đó chính là những nhân vật phong vân, quyền uy. Nhưng giờ đây, Cố Diệp Tàng lại cung kính gọi một người trẻ tuổi như vậy là gia. Điều này có nghĩa gì? Điều này chứng tỏ người trẻ tuổi này có thân phận rất tôn quý trong bang phái, đến mức khiến Cố Diệp Tàng phải cung kính gọi một tiếng gia. Nghe nói Abu gì đó có chút quan hệ với ngươi, Cát Đồng Húc gật đầu hỏi Cố Diệp Tàng. Âu Dương Mộ Dung suýt nữa mất mạng, trong lòng Cát Đồng Húc đầy giận dữ. Thường ngày hắn vốn có tính cách khiêm tốn, nhưng giờ đây nếu Cố Diệp Tàng trước mặt mọi người xưng hô với hắn là gia, Cát Đồng Húc cũng đành chịu. Theo bối phận, theo thân phận, hắn cũng không thể làm gì khác. Vâng, phụ thân hắn trước đây là một tướng tài đắc lực dưới quyền ta, có lẽ Abu vì không nhận thức được đã vô tình đắc tội Cát gia. Cố Diệp Tàng cung kính đáp: "Tốt, nếu có quan hệ với ngươi, vậy thì ngươi đi xử lý đi." Cát Đông Húc lại nhạt nói: "Vâng." Cố Diệp Tàng cung kính ngầm quyền, rồi quay sang nhìn Abu. Khi quay người, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hung ác, và một khí thế uy nghiêm của kẻ cấp trên cùng sự thô bạo tỏa ra từ cơ thể hắn. "Cố gia, là ta có mắt không tròng, không biết." Dù Abu trước đây đã hết sức hung hăng, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo, hung ác của Cố Diệp Tàng, hắn lập tức co quắp lại, mềm nhũn, hoảng sợ nói. Bởi vì hắn quá rõ ràng về hy vọng và thực lực của Cố Diệp Tàng, chỉ cần Cố Diệp Tàng mở miệng, hắn sẽ không còn đất dụng võ trong giới giang hồ người Hoa này nữa. Những năm qua, Ả Bưu đã làm không ít chuyện ác, đắc tội với không ít người. Nếu người Hoa bang phái không còn cho hắn chỗ đứng, chỉ e hắn sẽ phải liều mạng trong giang hồ. Người câm miệng, Tống Văn Hoành, ngươi tới nói rõ ràng rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cố Diệp Tàng lạnh giọng ngắt lời: "Vâng, Cố gia." Tống Văn Hoành cung kính đáp, rồi truyền thuật lại những lời bất kính mà Diệp Bưu đã nói với Cát Đồng Húc. "Ả Bưu, thời gian gần đây ta thường nghe người ta nói về ngươi, ngươi bây giờ sức sống ngày càng lớn, nhìn hành động lại càng ngày càng ương ngạnh, hung hăng, ngươi không coi trọng các trưởng bối trong bang phái. Ta còn định khuyên ngươi một chút, không ngờ ngươi lại dám lớn tiếng sỉ nhục cả Cát gia. Ngươi có biết Cát gia là thân phận gì không? Dù cho hiện tại Đỗ Nguyệt Xanh và Đỗ gia còn tồn tại, họ cũng phải gọi Cát gia một tiếng huynh đệ. Còn ngươi, một kẻ như ngươi, lại dám lên tiếng với Cát gia như vậy. À Dũng, đoạn tay hắn đi, để hắn nhớ lâu." Cố Diệp Tẩm nghe xong, sắc mặt tái nhợt, tức giận nói: "Không muốn, Cố gia, là ta có mắt không tròng, ta xin lỗi Cát gia, ta xin lỗi hắn." Diệp Bưu nghe thấy muốn bị đoạn tay, hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, liên tục cầu xin. Cát Đông Húc nhìn Diệp Bưu cầu xin, sắc mặt lạnh lùng, không hề có một chút thương hại. Ma túy, súng đạn, những kẻ làm ra chuyện hại người, phá hoại gia đình, sao đáng được đồng tình. A Dũng thấy Cát Đông Húc không có biểu hiện gì, liền không chút do dự, giơ tay chém xuống, ngay lập tức bổ đôi bàn tay trái của Diệp Bưu, cắt đứt đến tận cổ tay. Diệp Bưu đau đớn ngất xỉu ngay tại chỗ. A Dũng tỉnh lại hắn, hỏi hắn xem có phải chính hắn sai người giết Corden, kẻ phản nghịch số 2 của địa ngục không. Cát Đông Húc nhìn Diệp Bưu mất đi, thản nhiên ra lệnh. A Dũng nghe vậy, cung kính đáp lại một tiếng, sau đó cầm chén nước vẩy vào mặt Diệp Bưu. Diệp Bưu từ từ tỉnh lại, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Cát Đông Húc. Lúc này hắn mới hiểu rõ vị trẻ tuổi trước mắt khủng khiếp đến mức nào, không chỉ thân thủ lợi hại mà ngay cả thân phận cũng vô cùng đáng sợ. Cát gia hỏi ngươi địa ngục kẻ phản nghịch Gordon, có phải ngươi phái người giết không? A Dũng thấy Diệp Bưu tỉnh lại, trầm giọng hỏi, không phải ta phái người giết. Diệp Bưu lắc đầu trả lời, vậy thì để hắn đi đi. Cát Đông Húc nghe vậy, lạnh nhạt nói. Diệp Bưu nghe Cát Đông Húc cho phép mình rời đi, không khỏi ngẩn người ra, còn không cảm ơn Cát gia. Cố Diệp Tằng lạnh giọng quát. Lúc này Diệp Bưu như tỉnh mộng, vội vàng nói, cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia, lần sau ta sẽ không dám nữa. Ngươi cho rằng còn có lần sau sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói, vâng, vâng, vâng. Diệp Bưu liên tục gật đầu, rồi dưới sự trợ giúp của thủ hạ, vội vã rời khỏi hội quán. Ra khỏi hội quán, thủ hạ của hắn lập tức dìu hắn đi bệnh viện. Bây giờ y học phát triển, nếu đúng thời điểm, tay gãy vẫn có hy vọng nối lại. Tuy nhiên sau khi nối lại chắc chắn không thể so được với trước kia. Lão Cố, ngồi đi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Bưu đi rồi, Cát Đông Húc lúc này mới tỏ vẻ dịu lại, chỉ tay sang bên trái của Tống Văn Hoành, bảo Cố Diệp Tằng mồi về Cát gia. Thực ra ta đến Sydney để thảo luận về một số vấn đề. Vô tình nghe nói ở Melbourne, người Hoa và các bang phái bản địa có xung đột gay gắt, nên ta muốn đến xem một chút. Không ngờ lại gặp được Cát gia và Âu Dương huynh tại đây. Cố Diệp Tằng cung kính trả lời, Cố gia quả thật trọng tình nghĩa. Tống Văn Hoành và các vị khác nghe vậy đều cảm động, nét mặt hiện lên sự kính trọng. Mọi người đều là người Hoa, trước đây chúng ta cùng chung hoạn nạn để có thể sinh tồn ở hải ngoại. Mặc dù hiện tại ta không còn can thiệp vào việc bang phái, nhưng nếu các ngươi gặp phải khó khăn, ta vẫn muốn tìm hiểu, nếu có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ ra tay. Cố Diệp Tằng khiêm tốn khoát tay nói, lão Cố, ngươi nói không sai, nhưng đối với những người như Diệp Bưu, sau này ngươi đừng có mà nói cái gì giang hồ nghĩa tình nữa. Ma túy súng đạn, đó đều là những việc làm sao. Cát Đông Húc nói, Cát gia nói rất đúng, sau này ta sẽ chú ý. Cố Diệp Tằng nghe vậy, trong lòng nghiêm túc gật đầu. Hắn đã từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng vì giang hồ vốn rất coi trọng sĩ diện và tình nghĩa, đôi khi không thể tránh khỏi phải giao du với những kẻ như vậy. Này Cát Đông Húc đã chỉ ra, hắn không thể không suy nghĩ lại về chuyện này. Ừm, Cát Đông Húc khẽ gật đầu. Cát Đông Húc gật đầu rồi chỉ vào Âu Dương Mộ Dung, nói, lần này người Hoa bang phái tại Melbourne và các bang phái bản địa xảy ra xung đột, suýt chút nữa đã liên lụy đến Mộ Dung, khiến hắn phải mất mạng. May mà hắn kịp thời tỉnh lại, đúng lúc con trai hắn gọi điện cho tao, ta vội vã tới ngay, nhờ vậy mới giữ được mạng sống của hắn. Thì ra là vậy, ta chỉ nghe người ta nói có người trọng thương ở Melbourne, không ngờ lại là Âu Dương huynh. May mà Âu Dương huynh ngay không sao rồi, nếu không sau này ta chẳng biết phải đối mặt thế nào với ngài và Dương gia. Cố Diệp Tằng nghe xong, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, trong lòng thầm lo lắng. Người khác có thể không biết Cát Đông Húc lợi hại, nhưng hắn thì rõ ràng, Cát Đông Húc mới chính là nhân vật như thần tiên. Nếu như sư điệt của hắn ở Melbourne bị giết, e rằng toàn bộ bang phái ở Melbourne sẽ không thể tránh khỏi máu chảy thành sông, mà người Hoa bang phái e là cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Giờ Mộ Dung tuy không sao rồi, nhưng món nợ này vẫn phải tính sổ. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn, khiến cho những người có mặt trong phòng nghị sự đều cảm nhận được một hơi lạnh lướt qua từ sau lưng. Đó là đương nhiên, Cát gia ngài chỉ cần phân phó. Ta tuy nhiều năm không can thiệp vào chuyện của bang phái, nhưng lần này địa ngục kẻ phản mịt dám động đến Âu Dương huynh, có lẽ ta phải tái xuất giang hồ một lần. Cố Diệp Tằng nghiêm nghị nói, cả người tát ra sát khí. Mộ Dung là người của chúng ta, không cần làm phiền ngươi. Cát Đông Húc lại nhạt đáp, ánh mắt đảo qua những người có mặt trong phòng. Ánh mắt của Cát Đông Húc sắc bén như kiếm, quét qua mọi người, khiến lòng họ đột nhiên căng thẳng, toàn thân cảm thấy rét run, tóc gáy như muốn dựng đứng. Bởi dưới ánh mắt ấy, tất cả mọi người đều cảm giác như bị cởi bỏ hết quần áo, nội tâm của họ như không thể trốn tránh được. Mọi người đồng loạt cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào mắt Cát Đông Húc. Hôm nay ta triệu tập các vị đến đây chỉ muốn hỏi một câu, Gordon có phải do các ngươi sai khiến mà bị sát hại không? Mong các ngươi thành thật trả lời. Nếu các ngươi thành thật trả lời, ta có thể xem xét tình nghĩa người Hoa mà xử lý nhẹ nhàng. Nhưng nếu sau này ta phát hiện có người trong các ngươi lừa dối ta, đến lúc đó tự trách mình, đừng trách ta vô tình. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, thưa Cát gia, Gordon không phải ta sai khiến sát hại. Tống Văn Hoành là người đầu tiên đứng dậy, cùng kinh đáp, thưa Cát gia, Gordon không phải ta sai khiến sát hại. Sau Tống Văn Hoành, những người khác cũng lần lượt đứng dậy, cung kính trả lời. Cát Đông Húc là một người rất tường tận, ánh mắt của hắn quét qua tất cả, như kiếm đâm thẳng vào lòng người, trong nháy mắt đã có thể nhận ra ai thật lòng, ai đang lừa dối. Rất tốt, nếu Gordon không phải các người sai khiến giết hại, vậy thì những tổn thất và phá hoại mà địa ngục kẻ phản nghịch gây ra cho các ngươi sẽ phải được đền bù gấp bội. Kẻ cầm súng giả phải cầm súng giả, phải chết. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cát gia, thủ lĩnh của địa ngục kẻ phản nghịch có tên là Đại Tây, một nữ nhân xinh đẹp như hoa, nhìn lòng dạ ác độc như bò cạp, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Những năm qua, thế lực của nàng phát triển rất nhanh, gần như thống nhất toàn bộ thế lực ngầm ở Australia. Các căn cứ của nàng tại Úc Châu đã lên đến hơn 70, với khoảng 4-5 ngàn thủ hạ, gần như thành phố nào cũng có sự hiện diện của địa ngục kẻ phản nghịch. Không chỉ dừng lại ở đó, Đại Tây còn mở rộng ảnh hưởng sang New Zealand, Mỹ và một số thành phố lớn ở Âu Châu. Tại Úc, thế lực ngầm của nàng được gọi là Giáo Mẫu. Đại Tây từng muốn thống nhất toàn bộ các bang phái người Hoa ở Úc, nhưng chúng ta, người Hoa Hồng Môn, Thành Bàng, dù thế lực ở hải ngoại có vẻ phân tán, nhưng mỗi khi gặp việc lớn, tất cả các đường khẩu đều có thể liên kết lại. Cho dù là đám hắc thủ nổi tiếng ở Italia hay tổ chức sơn khẩu Nhật Bản, họ cũng không thể chống lại được chúng ta. Sau nhiều lần đàm phán và nhượng bộ với nàng, Đại Tây không tiếp tục gây hấn với chúng ta nữa, mà chuyển sang thu thập và củng cố thế lực ở Melbourne. Bằng sự hung tàn và độc ác của mình, nàng đã uy hiếp các thế lực ngầm tại Melbourne. Hai bên đã xảy ra không ít cuộc xung đột gay gắt, và ta nghi ngờ cái chết của Corden có liên quan mật thiết đến nhóm 5X. Những kẻ này muốn đổ tội cho chúng ta, tạo ra xung đột giữa người Hoa bang phái và địa ngục kẻ phản nghịch, để từ đó ngồi thu lợi. Tống Văn Hoành thấy Cát Đông Húc ánh mắt lộ sát cơ, liền lo ngại rằng hắn không hiểu rõ nội tình của địa ngục kẻ phản nghịch, bèn cố gắng giải thích và nhắc nhở: các người đã có thể nghĩ đến, vậy hẳn là Đại Tây cũng sẽ nghĩ đến chỗ này. Cát Đông Húc nghe xong trầm giọng nói: Đại Tây tuy có nghĩ đến, nhưng muốn thu thập người Hoa bang phái ở Melbourne, sao nàng có thể bỏ qua? Coi như nàng thật sự muốn làm chuyện đó, thì chỉ có thể giả vờ hồ đồ, đẩy mạnh từng bước để chiếm lấy địa bàn của chúng ta người Hoa bang phái. Tống Văn Hoành khổ sở cười nói: hừ, ta tuy không thích bang phái tranh đấu, nhưng nếu chuyện này đã chọc vào đầu ta, chẳng lẽ nàng cho rằng người Hoa dễ bị ức hiếp sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, sát khí trong mắt càng thêm dày đặc. Cát gia, ta biết này thực lực cao cường, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Đại Tây lòng dạ độc ác, thủ hạ của nàng là những kẻ côn đồ, hơn cả ngàn người. Đặc biệt là dưới tay nàng có một nhóm mô thơ đảng bộ, mỗi người đều vô cùng hung hãn. Một khi xảy ra xung đột, thì mấy trăm người trên những chiếc xe máy sẽ lao ra ngoài. Ở Melbourne, người ta nghe đến tên họ đã phải sợ hãi. Chuyện này theo ta, tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ càng. Nếu có thể từ Hồng Môn tổng bộ mời được cương giả đến hỗ trợ, thì sẽ không để lộ sơ hở. Tống Văn Hoành cẩn thận nói, Hồng Môn truyền thừa đã hơn 400 năm, bang chúng trên khắp thế giới đã vượt quá 900 ngàn người, các chi nhánh trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Mấy năm trước, lão đại Hồng Môn tại Mỹ, Honolulu, qua đời, số người tham gia lễ truy điệu lên đến hơn 9 vạn. Trong đó có các đàn chủ Hồng Môn từ khắp nơi trên thế giới và những đầu lĩnh của các xã đoàn lớn. Lúc đó, chính phủ Mỹ đã phải điều động hơn 200 ngàn cảnh sát để phòng ngừa bạo loạn, nhằm bảo vệ khu vực Honolulu. Có thể tưởng tượng được Hồng Môn có sức mạnh lớn đến mức nào, và tổng bộ của nó, mặc dù giấu kín, lại ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp đến thế nào. Dĩ nhiên, nguồn sức mạnh này là một bí mật không được tiết lộ. Chỉ khi có những sự kiện trọng đại hoặc khi sự an nguy của Hồng Môn bị đe dọa, nguồn sức mạnh này mới được sử dụng. Tại Melbourne, Australia, khi xảy ra tranh chấp, Hồng Môn tổng bộ không thể hung sư động chúng, phái cường giả tới. Tống Văn Hoành trước đó cũng chưa từng hy vọng Hồng Môn sẽ phái người trợ chiến, nhưng nếu sự việc này có liên quan đến Cố Diệp Tằng, người mà ngay cả các đại lão trong Hồng Môn cũng phải xưng hô là Cát gia và coi trọng, chỉ cần hắn mở miệng thì việc Hồng Môn phái cường giả đến đây không phải là chuyện bình thường. Ta là môn đồ của chính tông, không cần phải mượn sức lực của Hồng Môn. Ngươi chỉ cần thông báo cho cái tên Đại Tây ấy, đêm nay ta sẽ gặp nàng để tính sổ, địa điểm cứ để nàng chọn. Cát Đồng Húc xua tay, nói một cách ngạo nghễ, chuyện này. Tống Văn Hoành mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt nhìn về phía Cố Diệp Tằng. Cát gia đã quyết định, ngươi cứ làm theo lời Cát gia. Cố Diệp Tằng khẽ gật đầu, đáp lại một cách chắc chắn. Cố Diệp Tằng nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Tống Văn Hoành, bèn trầm giọng nói, phải. Tống Văn Hoành thấy Cố Diệp Tằng không phản đối, bèn khom người đáp lại, đại ca, theo nguồn tin đáng tin cậy, người thương gia từ Hoa Đại Lục chuyên kinh doanh ngọc thạch đã xuất viện. Đêm nay Tống Văn Hoành và bọn họ sẽ hẹn Đại Tây đàm phán, địa điểm là Đan Đức Nông Khu, tại quán trọ của địa ngục giả xe gắn máy câu lạc bộ. Tại một khu phố Richmond Day, một quán rượu, một nam tử da ngăm đen, trên cánh tay xăm một hình răng nanh màu xanh biếc, quay lại khu vực tối tăm, cung kính báo cáo với một người đàn ông. Người đàn ông trong góc tối, khuôn mặt thon gầy, mũi ưng, trên người xăm một hình dòng màu đen, lúc này đang ôm hai cô gái mặc hở hang, trang điểm lè lẹt,